Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Đào Hoa Kiếp. Đậu phộng, đụng người. Lâm Hải vội vàng nhảy xuống xe, nhìn xem người thế nào. Vừa xuống xe, chỉ thấy tại vị trí đầu xe, có một người thanh niên mặc Âu phục ngồi dưới đất, một mặt thất thần chán nản. Anh em, ngươi không sao chứ? Lâm Hải cẩn thận hỏi. À, thanh niên ngẩng đầu, trên mặt có chút ngốc trệ. Ta nói, có muốn ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem thế nào hay không? Lâm Hải sắc mặt lo lắng hỏi. Hả, không cần, ngươi không hề đụng vào ta, là chính ta hoảng hốt, ngã sắp xuống. Thanh niên lắc đầu, Lâm Hải trong lòng ấm áp, nhìn xem vẫn là nhiều người tốt a. Người anh em này tuy nhìn biểu tình có chút ngốc trệ, nhưng tâm lại không xấu, không có thừa cơ lừa bịp chính mình một trận a. Lâm Hải không khỏi sinh ra một tia hảo cảm đối với người này, vội vàng đem y nâng dậy. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, một cỗ chiếc mô tô cảnh sát từ phía sau bắn tới, xe gắn máy dừng lại, một cái nữ cảnh vóc người cao gầy, tướng mạo tuấn mỹ đi tới. Là ngươi? Hứa Điềm nhìn thoáng qua một cái, liền nhận ra Lâm Hải, thế nào, đụng người? Có nặng lắm không? Không đụng vào, bất quá người anh em này bị té một cái. Lâm Hải nói, Hứa Điềm có chút hoài nghi, đem đầu chuyển hướng sang nam tử được Lâm Hải đỡ. Từng, ngươi là thư ký của Đường thị trưởng, Hứa Điềm một mặt kinh ngạc. Thư ký của Đường thị trưởng? Lâm Hải sững sờ. Ngươi là? Thanh niên không nhớ rõ lúc nào gặp qua cái mỹ nữ cảnh sát trước mắt này, thật đúng là ngươi, đầu tuần ngươi cùng Đường thị trưởng, đến thị sát chi đội cảnh sát giao thông của chúng ta, ta đã gặp qua ngươi. À, thanh niên buồn bã yếu xìu gật gật đầu. Ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi trạng thái không tốt lắm. Hứa Điềm nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta, còn có, hắn cũng không hề đụng vào ta, ngươi đừng làm khó hắn. Thanh niên lại chỉ Lâm Hải, sau đó cúi đầu, một mặt sa sút mà đi. Cái kia, Tiểu Điềm Điềm, ngươi kêu người nào là Tiểu Điềm Điềm? Hứa Điềm vừa trừng mắt. Tốt à, cảnh sát A Di. Không được kêu cảnh sát A Di. Lâm Hải trợn trắng mắt, mẹ nó, cùng ngươi nói một câu làm sao lao lực như vậy đâu. Đồng chí cảnh sát, ngươi nói người vừa rồi kia là thư ký của Đường thị trưởng sao? Đúng a, Hứa Điềm gật gật đầu. Cái kia, thành phố Giang Nam chúng ta có mấy cái đường thị trưởng, liền một cái a, Đường Sâm đường phó thị trưởng, phân công quản lý chính pháp. Phốc. Lâm Hải kém chút phun, cái gì? Đường Tăng. Con mắt Lâm Hải trợn thật lớn, Hứa Điềm trợn mắt trừng một cái, tức giận nói, Đường Sâm, là rừng rậm dày đặc. Cái lỗ tai gì, mẹ nó, danh tự được, Lâm Hải buồn cười một trận. Này không cần hỏi, bí thư của ông ta, không phải họ Tôn chứ, hay là họ Hầu? Lâm Hải mang theo trêu tức nói, đúng a, họ Hầu, gọi Hầu tiên phẩm, ngươi làm sao biết? Hứa Điềm một mặt kinh ngạc. Phốc, ha ha ha ha. Lâm Hải thực sự nhìn không được, cười rộ lên. Mẹ nó, thật sự xảo như vậy à, ngươi cười cái gì? Hứa Điềm một mặt kỳ quái. Không có việc gì, không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy, Đường thị trưởng quá biết chọn thư ký, dùng họ Hầu làm bí thư, tuyệt đối là tri nhân thiện nhậm, biết người khéo dùng, à, Lâm Hải nín cười, giơ ngón tay cái lên. À, Thảo, chính mình không phải vừa vặn muốn cầu cạnh Đường thị trưởng sao? Cái thư ký Đường thị trưởng này đang ở trước mắt, đó là cái thời cơ a. Lâm Hải bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn tuy không ở quan trường, nhưng cũng biết thư ký là người thân mật nhất bên người lãnh đạo, nếu như có thể đem cái Hầu thư ký này giải quyết, này liền không thành vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải vội vàng chạy theo. Hầu ca. Hầu ca, Lâm Hải một bên chạy, một bên hô. Hô hào, Lâm Hải đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Mẹ nó. Đường thị trưởng gọi là Đường Sâm, chính mình lại hô hào hầu ca, làm sao hắn lại có loại cảm giác thành bát giới? Ngươi đang gọi ta? Hầu tiên phẩm quay đầu, đúng vậy à, hầu ca, bất kể như thế nào, là ta lái xe đem ngươi hù đến, không bằng tìm một chỗ uống hai chén, để huynh đệ an ủi cho ngươi một chút, nói lời xin lỗi, ngươi thấy thế nào? Không cần, hầu tiên phẩm lắc đầu, tiếp tục quay đầu đi lên phía trước. Thảo, này làm sao xử lý a? Lâm Hải lại một hồi sầu, nhìn biểu lộ của Hầu thư ký, một bộ dáng thất hồn lạc phách, tựa hồ gặp được chuyện gì a, đoán chừng coi như mình tìm y, y cũng không có tâm tình giúp mình làm việc đi. Lâm Hải không khỏi có chút thất vọng, Đột nhiên, Lâm Hải phát hiện, thiên nhãn thần thông của chính mình vậy mà tự động mở ra. Có biến, Lâm Hải sững sờ, liếc nhìn bốn phía một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Kỳ quái, Lâm Hải buồn bực một trận. A. Bỗng nhiên, Lâm Hải phát hiện, phía trước cách đó không xa, trên đầu hầu tiên phẩm, lại ẩn ẩn có một tầng hào quang màu hồng đào nhàn nhạt. Đậu phộng, đào hoa kiếp, trong đầu Lâm Hải, trực tiếp nhận ra tầng hào quang màu hồng đào này. Lâm Hải trong lòng, lập tức có chủ ý, hầu ca, chờ một chút, Lâm Hải đi gấp hai bước, theo sau. Còn có việc, hầu tiên phẩm nhướng mày, hơi không kiên nhẫn. Hầu ca, ta lúc ở nông thôn, từng cùng một cái lão tiên sinh, học qua một chút thuật coi tướng, nếu như ta đoán không sai, ngươi bây giờ, tự hồ tại phạm đào hoa kiếp A. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng sâu xa khó hiểu, hầu tiên phẩm được nghe, mạnh mẽ kinh hãi, bộ dáng chán nản trên mặt trong nháy mắt được trút đi. Ngươi nói cái gì? Hầu tiên phẩm mang theo khẩn trương nói, ta nói, hầu ca ngươi phạm đào hoa kiếp, mấy ngày nay, hẳn là bị nữ nhân quấy nhiễu, nếu như xử lý không tốt, chẳng những quan hệ đến con đường làm quan của ngươi, thậm chí sẽ thân bại danh liệt A. Tinh quang trong mắt hầu tiên phẩm lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Lâm Hải cũng không nói chuyện, mặt mỉm cười, không sợ chút nào cùng hầu tiên phẩm nhìn nhau. Hồi lâu. Hô, hầu tiên phẩm thở dài ra một hơi. Ngươi thật hiểu thuật coi tướng. Ta biết hay không, tin tưởng hầu ca hiện tại, tâm lý đã nắm chắc, Lâm Hải từ biểu lộ của hầu tiên phẩm, đã biết rõ, chính mình nói đến đúng chỗ. Này, có phương pháp phá giải hay không? Ngữ khí của hầu tiên phẩm có chút vội vàng. Lên xe rồi nói, Lâm Hải gặp thời cơ đến, trước tiên đem hầu tiên phẩm mang lên xe của mình rồi lại nói. Tốt. Hầu tiên phẩm gật đầu một cái, đi theo Lâm Hải lên xe. Đồng chí cảnh sát, chúng ta đi trước, Lâm Hải hướng phía Hứa Điềm phất phất tay, nổ máy xe. Hầu ca, đây là bạn gái của ta, Liễu Hinh Nguyệt, Hinh Nguyệt, gọi hầu ca. Hầu ca tốt, Liễu Hinh Nguyệt nhu thuận cùng hầu tiên phẩm chào hỏi, ngươi tốt. Hầu tiên phẩm rất có phong độ gật gật đầu. Hinh Nguyệt, anh trước đưa em về nhà, sau đó anh cùng hầu ca có chút việc muốn làm, lời nói của Lâm Hải cũng là nói cho hầu tiên phẩm nghe. Dù sao loại sự tình như đào hoa kiếp này, đổi thành người nào cũng không muốn để cho người ta biết rõ. Huống chi, hầu tiên phẩm còn là loại người trên quan trường đâu, đem Liễu Hinh Nguyệt đưa lên nhà, Lâm Hải trở lại trong xe. Vừa lên xe, hầu tiên phẩm liền lại gần. Bằng hữu, đào hoa kiếp này, có phương pháp phá giải hay không? Hầu ca, ta gọi Lâm Hải, ngươi bảo ta Tiểu Lâm hoặc là Tiểu Hải đi. Lâm Hải trước tự giới thiệu mình một chút. Về phần cái đào hoa kiếp này phá giải như thế nào, ngươi nhất định phải trước nói cho ta biết, trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm Hải một mặt trịnh trọng nói, cái này, hầu tiên phẩm có chút do dự. Hầu ca, đừng có giấu bệnh sợ thầy a. Hầu tiên phẩm cắn răng một cái, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Tốt, Tiểu Lâm, hầu ca tin tưởng ngươi, liền cùng ngươi nói, nguyên do của chuyện này, chương 122, đủ vô sĩ, ta thích. Nguyên lai, mấy tháng trước, hầu tiên phẩm tại trong hôn lễ của một cái đồng học, nhận biết một cô gái xinh đẹp gọi là Đào Đào. Trên thân Đào Đào phản phất có một loại ma lực, hầu tiên phẩm lần đầu tiên gặp, liền bị nàng ta hấp dẫn thật sâu, mà Đào Đào tự hồ cũng có ý đối với hầu tiên phẩm, hai người liền trao đổi số điện thoại, kết giao một đoạn thời gian, cảm giác mà Đào Đào cho hầu tiên phẩm là ôn nhu lại xinh đẹp, còn biết quan tâm người, quả thực giống như nữ hài bên trong lý tưởng của mình. Trong lòng hầu tiên phẩm đều đã nhận định, cả đời này, không phải Đào Đào là không lấy. Nhưng gần nhất một tuần lễ này, hầu tiên phẩm phát hiện không hợp lý, cho dù là trong lúc đi làm, không cùng Đào Đào một chỗ, thì đầy trong đầu chính mình cũng đều là bóng dáng của Đào Đào, có đôi khi một cuộc điện thoại của Đào Đào, cũng làm cho hầu tiên phẩm ngơ ngác cười ngây ngô đến mấy phút. Hầu tiên phẩm không phải loại người không có tự chủ, y bắt đầu cảm thấy, chuyện này có chút khác thường. Tâm trí của chính mình giống như bị người khống chế. Thế là, hầu tiên phẩm thử tận lực không nghĩ tới Đào Đào, sau đó, một màn đáng sợ liền xuất hiện. Đào Đào vậy mà lại thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ chủ động xuất hiện tại trong đầu hầu tiên phẩm, dù xua đi thế nào cũng sẽ không xua tan, mà đoạn thời gian Đào Đào xuất hiện ở trong đầu kia, chính mình phản phất như bị người khống chế, làm đều là làm một số sự tình khách. Hôm nay, thư ký Vương Diễm của chủ tịch tập đoàn Triệu Thị, tìm tới Hầu Tiên Phẩm, nghe ngóng sự tình đấu giá sản nghiệp của tập đoàn Hồ Thị. Hầu Tiên Phẩm làm thư ký nhiều năm, đương nhiên biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói, liền chuẩn bị đem nàng ta đuổi đi. Ngay tại lúc này, Đào Đào đột nhiên xuất hiện tại trong đầu Hầu Tiên Phẩm, không ngừng ám chỉ y, đem tất cả những gì mình biết rõ đều nói cho Vương Diễm. Hầu Tiên Phẩm ý thức được bản thân có thể nói cái gì, hay không thể nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác, miệng của chính mình thế mà không bị mình khống chế, đem tất cả những gì mình biết đều nói ra. Mà vừa lúc, Đường thị trưởng đi ngang qua cửa phòng, mắt cũng thấy hết thảy. Phía dưới tức giận, Đường thị trưởng liền đem Hầu Tiên Phẩm thóa mạ một chầu, cũng đuổi ra ngoài. Hầu Tiên Phẩm du đãng cả ngày tại trên đường cái. Hồi tưởng đến những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này, y càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hãi. Kinh hãi là, sự tình của Đào Đào đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận biết của y, tựa như một cái đồng thoại về phù thủy, khống chế thần trí của chính mình, quả thực suy nghĩ tỉ mỉ thì cực kỳ đáng sợ. Sợ là, Đường thị trưởng có thể hay không bởi vì việc này, sẽ không tiếp tục trọng dụng chính mình. Ngẫm lại chính mình từ một cái thanh niên nông thôn, thông qua phấn đấu, nỗ lực so với người thường vất vả gấp trăm lần, mới đi cho tới vị trí hôm nay này. Nếu như cũng bởi vì mấy câu nói trái lương tâm hôm nay mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, vậy y liền hối hận chết. Phía dưới hoảng sợ, Hầu Tiên Phẩm càng nghĩ càng tuyệt vọng, liền giống như thất hồn lạc phách, cảm giác mình cả đời này, xem như triệt để xong. Cũng chính là dưới loại tình huống này, Hầu Tiên Phẩm mới kém chút bị xe của Lâm Hải đụng vào, mới có sự tình về sau. Lâm Hải nghe xong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Từ miêu tả của Hầu Tiên Phẩm mà xem, thì cái Đào Đào này khẳng định không phải là người bình thường, nhưng tri thức của Lâm Hải ở phương diện này, thật sự là thiếu thốn đến ác. Trừ Mạc Danh kỳ diệu biết rõ trên đỉnh đầu Hầu Tiên Phẩm là đào hoa kiếp tra, còn lại hoàn toàn không biết. Tiểu Lâm A, tình huống chính là như vậy, ngươi nhìn, có biện pháp nào phá giải hay không? Hầu Tiên Phẩm mang theo khẩn trương hỏi. Hầu Ca A, tình huống này của ngươi quá phức tạp, để cho ta ngẫm lại đi, ngày mai nói cho ngươi đáp án A. Lâm Hải chỉ có thể kéo dài trước, chờ đi về hỏi hỏi đám thần tiên đậu bỉ kia rồi lại nói. Còn muốn ngày mai A? Ánh mắt Hầu Tiên Phẩm rõ ràng ảm đạm, nhưng không khỏi nhanh chóng liền khôi phục lại. Tốt, Tiểu Lâm, vậy liền nhờ ngươi, đây là danh thiếp của, ngươi có tin tức, liền gọi điện thoại cho ta. Ừm. Lâm Hải lái xe đem Hầu Tiên Phẩm đưa trở về, rồi mới lái xe về nhà. Về đến nhà, cha mẹ bọn họ đã sớm ngủ, Lâm Hải trực tiếp về trong phòng của chính mình. Vừa vào phòng, chỉ thấy Sở Lâm Nhi đang nâng điện thoại di động, tập trung tinh thần chơi cờ caro, ngay cả mình đi vào. Cũng không ngẩng đầu đến một chút. Lâm Hải không khỏi cảm thán một trận, lại là một cái thanh niên tốt si mê tại trong trò chơi A, nếu như bị ba nàng biết rõ, con gái của ông ta bị chính mình biến thành thiếu niên nghiện nét, sai, là thiếu niên không thể rời khỏi máy, không biết có thể hay không trực tiếp đem chính mình bắt tới địa phủ, ném vào trong chảo dầu, chiên trước 10 lần 8 lần rồi tính. Lâm Hải nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, ngẫm lại, vẫn là gửi tin tức cho Ngộ Không trước. Tiểu Hồ Đồ Tiên, Đại Thánh, làm sao phá giải được đào hoa kiếp, ngươi biết không? Tin tức của Ngộ Không rất nhanh liền phát tới. Ngộ Không, huynh đệ, ngươi phạm phải đào hoa kiếp sao? A ha ha, phá giải cái gì, hảo hảo hưởng thụ là được, ngạch. Lâm Hải tức sạm mặt lại. Tiểu Hồ Đồ Tiên, Đại Thánh, là một bằng hữu của ta phạm phải đào hoa kiếp A, hiện tại đang cực kỳ thống khổ, nhu cầu cấp bách cần phương pháp phá giải A. Ngộ Không, cái này dễ nói. Tìm tới chủ đào hoa kiếp, vơ đổ cả nắm, một đòn chết chắc là được. Ai u ta qua, Lâm Hải nhanh điên, mỗi lần theo cái con khỉ này hỏi sự tình gì, đều là bạo lực như vậy, ngươi a cho rằng ca ca ta là ngươi hay sao? Từ chỗ Ngộ Không đây là không hỏi ra cái gì, Lâm Hải ngẫm lại, đi hỏi Thiết Quải Lý đi, Thiết Quải Lý nhìn đáng tin hơn. Tiểu Hồ Đồ Tiên, ngươi biết rõ cách nào để phá giải đào hoa kiếp sao? Thiết Quải Lý, đào hoa kiếp. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh. Trời ạ, thật mẹ nó phục. Lâm Hải chửi thầm một câu, cái Thiết Quải Lý này lúc nào cùng mình nói chuyện phiếm, có thế không khiếp sợ à? Tiểu Hồ Đồ Tiên, ý gì? Lâm Hải có chút không kiên nhẫn. Thiết Quải Lý, ai, đào trong hoa viên đào hoa kiếp, hoa ở trong vườn kiếp trong lòng a. Mẹ nó, Lâm Hải lúc này tức a, vừa rồi còn nói ngươi đáng tin, làm sao lại ngâm bên trên thơ rồi? Tiểu Hồ Đồ Tiên, nói chuyện đơn giản đi, Thiết Quải Lý. Tam đệ lữ đồng tân của ta, là đào hoa kiếp mấy đời, đều do tâm lên, tình cảm không ngừng, Hoa đào khó giải a, Lâm Hải lần này hiểu, Thảo, ý tứ này chính là, đào hoa kiếp không cách nào phá giải. Này nhưng phải làm sao bây giờ a? Tiểu hồ đồ tiên, liền thật không có cách nào. Thiết quải lý, nếu không có tình cảm chỉ có kiếp, thì có thể thông qua ngoại lực để phá giải. Thảo, Lâm Hải trợn trắng mắt, vậy là phía trước nói đều là nói nhảm a, chờ cũng là câu này. Tiểu hồ đồ tiên, cái ngoại lực gì? Thiết quải lý, hoa đào, còn có tên là hàm trì, bất quá hàm trì là cách gọi của phàm nhân, kỳ thực cũng là thiên định giao trì của chúng ta, ngươi chỉ cần tìm giao trì tiên tử, lấy một bầu nước giao trì, rồi ở chính giữa bên trên đầu người trúng kiếp, thì đào hoa kiếp tự giải, bất quá, người chủ đào hoa kiếp cùng người có tình cảm trong kiếp, cũng sẽ bị chặt đứt trọn thế. Lâm Hải lần này liền hiểu rõ, không phải liền là tìm giao trì tiên tử nha. Lâm Hải mở ra quầy giao dịch thiên đình, tiểu hồ đồ tiên giao trì tiên tử, có ở đó hay không? Chờ một lát, giao trì tiên tử tiểu hồ đồ tiên, ở đây, đạo hữu có chuyện gì? Tiểu hồ đồ tiên, có thể hướng tiên tử xin một bầu nước giao trì hay không? Câu nói này của Lâm Hải này vừa phát ra, nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Ngộ không tiểu hồ đồ tiên, huynh đệ, thật là nghĩ không ra, ngươi còn có cái yêu thích này, phía sau là một chuỗi biểu lộ cười xấu xa. Mà Lễ Thanh tiểu hồ đồ tiên, hoa cáp cáp, người trong đồng đạo a, nghĩ không ra ngươi dám ở trong đám công khai muốn, đủ vô sĩ, ta thích. Hằng Nga tiểu hồ đồ tiên, chán ghét, ngươi có phải nhìn thấy người ta mới ra đến hay không? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, thất tiên nữ tiểu hồ đồ tiên, soái ca, chân nhân bất lộ tướng a, ẩn tàng thật sâu a. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, trư bát giới tiểu hồ đồ tiên, ha ha, lão trư ta hôm qua mới vụng trộm đi qua giao trì. Nơi đó, thơm quá a. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lâm Hải nhìn lấy đám thần tiên đậu bỉ này từng cái chính mình, nói lời nói mạc danh kỳ diệu, nhất thời mộng bức. Đậu móa, nơi này giống như có vấn đề a. Lâm Hải vội vàng lại phát một cái tin tức cho thiết quản lý. Tiểu hồ đồ tiên, tình huống trong đám là như thế nào? Nước giao trì đến cùng là cái gì? Thiết quản lý rất nhanh liền đáp tin lại, chỉ là, Lâm Hải xem xét nội dung của cái tin này. Kém chút một đầu cắm xuống bên trên đất. Mẹ nó, hố cha a. Nhìn trong đám vẫn còn tiếp tục chính mình, Lâm Hải tru lên một tiếng bi thảm, xin trả hình tượng tốt đẹp của lão tử lại đây. Chương 123, mặt nạ dưỡng da bảo đảm giữ ẩm mỹ mỹ đát. Lâm Hải nhìn tin tức mà thiết quản lý phát tới, tức giận đến hận không thể xuyên qua điện thoại, tại bên trên cái chân què, lại hung hăng đá lên hai cước. Thật hố cha hắn a, ngươi a làm sao không nói sớm. Giao trì là địa phương mà các tiên nữ tắm rửa a. Cái này mẹ nó tại trong đám ở trước mặt mọi người muốn nước tắm của các tiên nữ, còn không phải để đám thần tiên đậu bị kia chế giễu đến chết sao? Xong, danh dự của ca ca tại trong đám, hoàn toàn bị hủy a. Đoán chừng trực tiếp có thể sống vai cùng hai anh em Trư Bát Giới, và Ma Lễ Thanh này. Lúc này, lại có người chính mình, Lâm Hải xem xét, là giao trì tiên tử. Giao trì tiên tử tiểu hồ đồ tiên, đạo hữu. Đừng có nhàm chán như vậy. Phía sau là một cái biểu lộ khinh bỉ, Thảo, cái này cần tranh thủ thời gian vãn hồi cục diện a, nói thật đi. Tiểu hồ đồ tiên giao trì tiên tử đừng hiểu lầm, ta là có một cái bằng hữu, đang ở trong đào hoa kiếp, nhu cầu cấp bách cần nước giao trì, đến phá giải kiếp số, bởi vậy mới đặc biệt hướng tiên tử đòi hỏi một bầu nước giao trì, xin tiên tử thành toàn. Không đợi giao trì tiên tử trả lời, đám thần tiên đậu bỉ kia lại nhao nhao phát biểu. Chỉ là cái nội dung phát biểu này, để Lâm Hải hận không thể cho mỗi người bọn họ hai cái tát tai. Ma Lễ Thanh giao trì tiên tử đừng hiểu lầm, ta là có một cái bằng hữu, đang ở trong đào hoa kiếp, nhu cầu cấp bách cần nước giao trì, đến phá giải kiếp số, bởi vậy mới đặc biệt hướng tiên tử đòi hỏi một bầu nước giao trì, xin tiên tử thành toàn. Lôi thần giao trì tiên tử đừng hiểu lầm, ta là có một cái bằng hữu, đang ở trong đào hoa kiếp, nhu cầu cấp bách cần nước giao trì. Đến phá giải kiếp số, bởi vậy mới đặc biệt hướng tiên tử đòi hỏi một bầu nước giao trì, xin tiên tử thành toàn. Trư Bát Giới giao trì tiên tử đừng hiểu lầm, ta là có một cái bằng hữu, đang ở trong đào hoa kiếp, nhu cầu cấp bách cần nước giao trì, đến phá giải kiếp số, bởi vậy mới đặc biệt hướng tiên tử đòi hỏi một bầu nước giao trì, xin tiên tử thành toàn. Mẹ nó, Lâm Hải cái này tức a, cái đám vô sĩ này, thế mà trực tiếp phục chế phát biểu của chính mình. Cái này không phải là theo chân thêm phiền mà. Tiểu hồ đồ tiên giao trì tiên tử, ta nói đều là thật. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, kết quả, tin tức vừa phát ra, đám hàng này lại đuổi tới. Trư Bát Giới giao trì tiên tử, ta nói đều là thật. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, nhị lang thần giao trì tiên tử, ta nói đều là thật. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, thái bạch kim tinh giao trì tiên tử, ta nói đều là thật. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng. Phốc! Đại gia ngươi! Lâm Hải sắp điên, đám Trư Bát Giới ma lễ thanh đùa bức này đi theo quấy rối cũng coi như thôi đi, mẹ nó thái bạch kim tinh, ngươi cũng cao tuổi rồi, đi theo lẫn vào cộng long a. Lâm Hải lúc này thật không biết làm như thế nào cho phải. Đúng lúc này, giao trì tiên tử nói chuyện, giao trì tiên tử tiểu hồ đồ tiên, ta không biết ngươi là đang hồ nháo, hay là nói thật, như vậy đi, dùng điểm công đức đến mua đi, nếu như ngươi là hồ nháo, ta tin tưởng, số điểm công đức ta muốn, sẽ để cho ngươi thịt đau đến mức khi nghe đến hai chữ giao trì liền phát run. Ta ít ngươi nhóm đồ bức đại gia này. Lâm Hải phiền muộn đến hỏng. Mẹ nó, rõ ràng có thể xin tốt, kết quả để nhóm đùa bức này vừa quấy rối, nhất định phải dùng điểm công đức để mua. Mà hơn nữa, nghe khẩu khí của giao trì tiên tử kia, số lượng điểm công đức kia, tuyệt đối không phải con số nhỏ a. Nhưng mình bây giờ liền đến một cái điểm công đức cũng đều không có, phải làm sao mới ổn đây a? Tiểu hồ đồ tiên giao trì tiên tử, có thể lấy vật đổi vật hay không? Lâm Hải nghĩ đến, chỉ có đem đồ vật tới đổi. Giao trì tiên tử, có thể. Lâm Hải thả lỏng một hơi, chỉ cần có thể dùng đồ vật tới đổi là được. Tiểu hồ đồ tiên giao trì tiên tử, có thể để cho đại thánh giúp đỡ truyền lại cùng chuyển giao hay không, hạn mức bạn tốt của ta đã đến mức cao nhất. Chờ một lát, tin tức của giao trì tiên tử liền trở lại, chỉ là khi Lâm Hải nhìn, tâm đều lạnh. Giao trì tiên tử, ta trừ thái thượng lão quân ra, không có thêm uy chát bất kỳ người nào, ngươi muốn mà nói, liền thêm ta làm bạn tốt đi, người khác, ta không thêm, ai nha. Thật mẹ nó có cá tính, sầu chết bảo bảo. Leng keng. Lúc đang nghĩ ngợi nên làm cái gì, Lâm Hải bỗng nhiên thu đến một cái tin tức tăng thêm bạn tốt, thêm bạn mùi ngươi a thêm, ca ca cũng nói đến hạn, Lâm Hải tùy ý mở ra nhìn một chút. Một cái ảnh chân dung cực lớn, để Lâm Hải liếc một chút liền nhận ra. Lão thọ tinh, nam cực tiên ông, số lượng bạn tốt của ngài đã đạt hạn mức cao nhất, không thể tăng thêm. Lâm Hải thở dài, liền phải đem uy chát đóng lại. Leng keng. Lại là một tiếng tin tức nhắc nhở. Nam cực tiên ông vì ngươi khuếch trương cho số lượng một cái bạn tốt, tốn hao 100 vạn điểm công đức. Cái gì? Con mắt Lâm Hải trực tiếp liền thẳng. Nam cực tiên ông có phải bị rút não hay không? Bỏ ra cái giá lớn như vậy, khuếch trương cho mình sao? Cái này là có cái ý tứ gì nha? Lâm Hải nhất thời mộng bức, thảo, mặc kệ, có số lượng bạn tốt. Trước dùng rồi lại nói. Lâm Hải trực tiếp tăng thêm giao trì tiên tử làm bạn tốt, vừa mới tăng thêm, liền trực tiếp thông qua, trong nhóm bạn tốt của Lâm Hải lại tăng thêm một cái ảnh chân dung tiên nữ đẹp đến quá mức. Ha ha, quá tốt, Lâm Hải trở nên kích động. Leng keng, lại là một cái âm thanh tin tức đến. Lâm Hải mở ra xem. Nam cực tiên ông cầu tăng thêm ngươi làm bạn tốt, số lượng bạn tốt của ngài đã đạt hạn mức cao nhất. Không thể tăng thêm. Ngạch, Lâm Hải gãi gãi đầu, nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này, Nam cực tiên ông trực tiếp Lâm Hải tại trong đám. Nam cực tiên ông tiểu hồ đồ tiên, phía sau trực tiếp là một chuỗi biểu lộ khóc lớn. Nam cực tiên ông tiểu hồ đồ tiên, đạo hữu, không cần chơi như vậy a. Phía sau là một cái biểu lộ ủy khuất rơi nước mắt. Nam cực tiên ông tiểu hồ đồ tiên, đạo hữu, ngươi làm như thế, cũng không quá phúc hậu a. Nam cực tiên ông tiểu hồ đồ tiên. Đạo hữu. Lâm Hải xem xét, đậu phộng, tất cả đều là nam cực tiên ông chính mình. Đậu móa, trước mặt kệ, Lâm Hải có chút chột dạ, trực tiếp đem tin tức nhóm đóng lại, sau đó, mở ra khung chat với giao trì tiên tử. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, tại hạ là thật cần nước giao trì tiên tử, ân, 100.000 diễm công đức, để ta nhìn thấy thành ý của ngươi, đậu phộng, đủ hung ác. Tiểu hồ đồ tiên. Tiên tử, ta chuẩn bị lấy vật đổi vật. Giao trì tiên tử, a. Có thể, lấy cái gì đổi? Đậu móa, lấy cái gì đổi a, lấy cái gì đổi đây? Lâm Hải lại sốt ruột, cà rốt khẳng định không được, thuốc lá mẹ nó cũng không được a. Người ta giao trì tiên tử là một cô nàng xinh đẹp như thế, làm sao có thể mỗi ngày đi ra ngoài đều điểm điểm thuốc a, quá phá hủy hình tượng a. Lâm Hải đi ra khỏi phòng ngủ, tìm kiếm khắp nơi vật có thể trao đổi. Ừm. Trên ghế salon của phòng khách, một cái hộp hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hải. Lâm Hải bước nhanh đi qua qua. Mặt nạ dưỡng da bảo đảm giữ ẩm. Ha ha, liền nó. Lâm Hải cao hứng một chút. Đậu móa, nữ nhân có mấy cái không cần mặt nạ dưỡng da, đây nhất định là Vân Vân sử dụng nên để đây, nếu đem cái này phát cho Giao Trì tiên tử, nàng ta nhất định sẽ ưa thích. Lâm Hải mở ra WeChat, đối với mặt nạ dưỡng da quét qua, mặt nạ dưỡng da liền tiêu thất trong hư không. Ngươi hướng Giao Trì tiên tử gửi đi vừa kệ sát mặt nạ dưỡng da bảo đảm giữ ẩm mỹ mỹ đát. Mặt nạ dưỡng da bảo đảm giữ ẩm. Cái đồ vật gì đây? Giao Trì tiên tử rất nhanh liền đem tin tức phát tới. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử có chỗ không biết, đây là thứ mà tiểu tiên đoạt được trong một cái bí cảnh, đối với da thịt trên mặt nữ nhân, có hiệu quả thần kỳ không gì sánh nổi, chính là thánh vật trú dung dưỡng nhan, vô cùng trân quý. Lâm Hải lừa dối một trận, sau đó lại đem phương pháp sử dụng mặt nạ dưỡng da nói cho Giao Trì tiên tử. Giao Trì tiên tử, thật có thần kỳ như vậy sao? Nếu như thế, đêm nay ta liền thử một lần. Len keng. Giao Trì tiên tử hướng ngươi gửi đi một bầu nước Giao Trì. Giao Trì tiên tử, nếu ngươi đã nguyện ý cầm bảo vật đến trao đổi, thì cũng coi như cùng những hạng người nhàm chán kia có khác biệt, là thật sự cần nước Giao Trì cứu người, nếu như thế, đồ vật trước hết phát cho ngươi. Lâm Hải đại hỉ. Tiểu hồ đồ tiên, tạ tiên tử. Nhìn trong túi càng không có một bầu nước Giao Trì, tâm lý Lâm Hải cuối cùng đã an tâm. Sáng mai, tìm hầu tiên phẩm. Hóa giải đạo hoa kiếp cho y vậy. Chương 124, dội cho ngươi một mặt nước tắm. Vừa rạng sáng hôm sau, Lâm Hải liền gọi điện thoại cho hầu tiên phẩm, kết quả bị từ chối không tiếp, đang họp, sau đó liên hệ ngươi. Một hồi, hầu tiên phẩm ngắn gọn đáp trở lại. Xuống lầu, Tống Cần đã đem điểm tâm làm tốt, Lâm Hải ăn một chút, liền lái xe thẳng đến nhà Liễu Hinh Nguyệt. Hôm nay, lại đến thời gian cho Liễu Sơn uống thuốc, Liễu Hinh Nguyệt từ hôm nay trở đi. Đang toàn lực chuẩn bị cho thi đấu thanh ca, ăn ở cũng ở trường học, Lâm Hải cũng không thể quấy rầy nàng. Theo tiếng chuông cửa vang lên, hơn nửa ngày, cửa mới mở ra. Liễu Hinh Tình mặc đồ ngủ, mắt buồn ngủ không tỉnh táo, đứng tại cửa ra vào. Ngươi tới chậm, tỷ ta đã đi trường học, Liễu Hinh Tình xoa mắt, một bộ dáng chưa tỉnh ngủ. À gì đâu? Lâm Hải len lén liếc hai mắt, nuốt nước bọt. Đi mua thức ăn, ta đi vào cho thúc thúc dùng thuốc. Dùng xong thuốc liền đi. À, Liễu Hinh Tình ngáp một cái, đem cửa tránh ra. Lâm Hải đi đến gian phòng của Liễu Sơn, nhìn Liễu Sơn hô hấp đều đều, cùng ngủ không có gì khác biệt, mặc cho ai cũng nhìn không ra, đây là một cái người thực vật. Lâm Hải lấy ra đan dược, đem viên thuốc cho Liễu Sơn ăn vào. Sau đó, dưới thiên nhãn thần thông, nhìn thấy rất rõ ràng, linh hồn cùng thân thể của Liễu Sơn đã tiến thêm một bước dung hợp, cơ hồ đều sắp nhìn không ra tách rời. Cha ta thế nào? Liễu Hinh Tình ở sau lưng hỏi. Dùng thêm thuốc lần nữa, hẳn là liền tỉnh lại. Quá tốt, Liễu Hinh Tình cao hứng khua khua tay nhỏ, cái kia, ta đi trước. Lâm Hải cảm thấy mình không thể đợi tiếp nữa. Lúc đi ngang qua bên cạnh Liễu Hinh Tình, Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại, chỉ nàng, cô em vợ, ngươi lộ hàng, Liễu Hinh Tình giật mình, vội và cúi đầu. À! Thối lưu manh! Thối lưu manh, Lâm Hải sớm chạy, văn phòng thị trưởng, Đường Sâm đang hồi báo công việc đấu giá cụ thể sản nghiệp của tập đoàn Hồ Thị mà Pháp viện đưa ra. Hầu tiên phẩm ngồi ở hàng ghế nhỏ phía sau, nghiêm túc ghi chép bút ký, bỗng nhiên, đầu ông một tiếng, sau đó, một gương mặt như hoa đào, thân ảnh gợi cảm yêu mị xuất hiện ở trong đầu. Đậu móa, lại tới, hầu tiên phẩm mạnh mẽ kinh hãi, kiệt lực muốn đem Đào Đào đuổi ra khỏi đầu, nhưng căn bản không có hiệu quả gì. Tay hắn, không bị khống chế, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn xuống nút thu âm. Hội nghị vừa kết thúc, hầu tiên phẩm sắc mặt thống khổ đi vào văn phòng của Đường Sâm. Đường thị trưởng, có chuyện ta phải hội báo cùng ngươi một chút. Toàn bộ thân thể hầu tiên phẩm đều đang run rẩy. Chuyện gì? Đường Sâm có chút không cao hứng, tự hồ còn đang vì sự tình hôm qua mà tức giận. Đường thị trưởng, hôm qua ta không phải cố ý đem sự tình đấu giá nói ra, ta là đang ở bên trong đào hoa kiếp, đào hoa kiếp. Đường Sâm trực tiếp tức cười, nguyên lai là bị nữ nhân hôm qua kia mê hoặc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, Đường Sâm tức giận vỗ bàn một cái, trên mặt hiển hiện một vẻ thất vọng. Đường Sâm đối với hầu tiên phẩm vẫn là rất coi trọng, tiểu hỏa tử có thể chịu được cực khổ, lại chịu khó, năng lực làm việc cũng mạnh, Đường Sâm còn dự định, tiếp qua 1-2 năm, liền phóng y tới một cái đơn vị tốt. Không nghĩ tới, cuối cùng anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, bị cắm đến trong tay nữ nhân. Đường thị trưởng, không phải như ngươi nghĩ, thần trí của ta tựa hồ bị người khống chế, chính ta, đủ rồi. Đường Sâm càng nghe càng tức giận, tiểu hầu a, phạm sai lầm thì không đáng sợ, nhưng nếu như không dám gánh chịu, không chờ Đường Sâm nói xong, sắc mặt của hầu tiên phẩm mạnh mẽ biến đổi, trong đầu của hầu tiên phẩm, đang tiếp nhận mệnh lệnh để y đưa đoạn di động thu âm phát cho Đào Đào. Đường thị trưởng, ta đi ra ngoài một chút. Hầu tiên phẩm nói xong, liền chạy ra khỏi phòng. Thật sự là càng ngày càng không thể lễ phép, Đường Sâm tức đến toàn thân cũng run rẩy. Nếu không phải hầu tiên phẩm đã làm việc cùng ông ta nhiều năm, có cảm tình rất sâu sắc, thì Đường Sâm hận không thể hiện tại lập tức đổi người. Trở lại văn phòng, hầu tiên phẩm vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Hải. Tiểu Lâm a, tình huống thế nào? Cái Đào Đào kia lại khống chế ta làm việc không nên làm, ngữ khí hầu tiên phẩm rất nóng lòng. Lâm Hải giật mình, ta có phương pháp phá giải, ngươi ở đâu? Phủ thị chính, ngươi mau chạy tới đây, ta đã nói chuyện với bảo vệ, ngươi đến đi thẳng đến phòng làm việc của ta. Nhanh, hầu tiên phẩm nói chuyện điện thoại xong, tâm thần bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, mà xui quỷ khiến đem phần thu âm bên trong máy, phát ra ngoài. Mười mấy phút sau, Lâm Hải liền đến, hỏi bảo vệ vị trí văn phòng của hầu tiên phẩm, Lâm Hải trực tiếp chạy lên lầu. Từ ngữ khí của hầu tiên phẩm, Lâm Hải cũng biết, tình huống bây giờ khẩn cấp, nhất định phải giành giật từng giây. Ngươi ở bên bộ ngành nào, nôn nôn nóng nóng, đi qua một cái cửa, Lâm Hải bởi vì chạy quá mau, kém chút đụng vào Đường Sâm vừa lúc đi ra khỏi văn phòng. Thật xin lỗi, Lâm Hải vội vàng nói lời xin lỗi, rồi chạy vào văn phòng hầu tiên phẩm, ừm. Đường Sâm lúc đầu coi là Lâm Hải đến tìm cái lãnh đạo nào, không nghĩ tới lại tiến vào văn phòng của thư ký mình. Đường Sâm chau mày, theo qua, vừa mới vào phòng, liền gặp được một màn kỳ quái. Chỉ thấy hầu tiên phẩm, ngồi tại trước bàn làm việc, một mặt si ngốc, phản phất như bị ngốc. Mà Lâm Hải không biết từ chỗ nào xuất ra một cái bầu nước lớn. Không đợi Đường Sâm kịp phản ứng, Lâm Hải liền đem một bầu nước dội tại trên mặt hầu tiên phẩm. Ca ca dội cho ngươi một mặt nước tắm. Uy, ngươi làm gì? Đường Sâm giật mình, nghĩ không ra còn có người dám đến phủ thị chính nháo sự. Lâm Hải không trả lời, mà là mở thiên nhãn thần thông. Hướng phía đỉnh đầu hầu tiên phẩm nhìn lại. Thanh, thấy tầng hào quang màu hồng đào nhàn nhạt kia chậm rãi tán đi, Lâm Hải buông lỏng một hơi. Vị lãnh đạo này, ta là bằng hữu của hầu ca, y đang bị trúng đào hoa kiếp, ta là đang cứu y, Lâm Hải vội vàng giải thích nói, thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, sau lưng bịch một tiếng, hầu tiên phẩm ngã xuống đất. Đầu phòng, tình huống như thế nào? Lâm Hải cầm trong tay bầu nước, trực tiếp mộng bức, người tới. Đưa đi bệnh viện, chỉ chốc lát, hầu tiên phẩm liền được đưa đến trong bệnh viện thành phố nhân dân đệ nhất, mà Lâm Hải, cũng bị bảo vệ khống chế. Lâm Hải ngồi tại văn phòng của hầu tiên phẩm, nhìn bộ dáng hai cái bảo vệ đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời phiền muộn một trận. Mẹ nó, chuyện này là sao? Ca ca là đang cứu người có được hay không? Thấy thư ký của Đường thị trưởng, hôn mê bất tỉnh bị đưa tới, mà lại là Đường thị trưởng tự mình đưa tới. Các bác sĩ trong bệnh viện thành phố nhân dân đệ nhất nào dám không coi trọng. Một bên làm các hạng kiểm tra cho hầu tiên phẩm, một bên có người gọi điện thoại cho Đỗ Thuần. Lúc Đỗ Thuần chạy tới, kết quả của các hạng kiểm tra đều đã đi ra. Tình huống như thế nào? Đỗ Thuần một bên đổi y phục, một bên hỏi. Đỗ viện trưởng, tình huống rất kỳ quái. Kết quả kiểm tra của hầu thư ký, hết thảy cũng rất bình thường, chỉ là cái gì? Đỗ Thuần một bên hướng phía khu bệnh đi đến, một bên hỏi. Chỉ là, số liệu sinh mệnh thể, lại đang từng bước yếu bớt, cứ theo tốc độ này, nhiều nhất chỉ 3 ngày, cái gì, Đỗ Thuần cũng là sững sờ, kiểm tra hết thảy đều bình thường, nhưng số liệu sinh mệnh thể lại đang từng bước yếu bớt, thật đúng là cái quái sự. Mang ta đi qua nhìn một chút, Đỗ Thuần tăng tốc cước bộ. Đỗ viện trưởng, nhanh giúp tiểu hầu nhìn xem. Thấy Đỗ Thuần đến. Đường Sâm vội vàng nói từng, Đỗ Thuần không có bởi vì đối phương là thị trưởng thành phố, liền dừng bước lại, đáp một tiếng, trực tiếp tiến vào phòng kiểm tra. Qua hơn nửa giờ, Đỗ Thuần mới đi ra khỏi phòng, Đỗ viện trưởng, hầu thư ký thế nào? Tài xế tiểu sa của Đường Sâm vội vàng chạy tới hỏi. Đỗ viện trưởng không nói chuyện, lại lộ ra một cái biểu lộ quái dị. Chương 125, sống không quá 3 ngày. Đỗ Thuần theo nghề thuốc hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu gặp được người mắc loại bệnh này. Không có bất kỳ cái dấu hiệu sinh bệnh gì, nhưng số liệu sinh mệnh thể lại đang nhanh chóng tan biến, muốn cứu chữa, căn bản không có chỗ xuống tay. Đỗ viện trưởng, có tình huống gì, ngươi liền nói thẳng đi. Đường Sâm cũng đứng lên, sắc mặt uy nghiêm nói, Đỗ Thuần lắc đầu, Đường thị trưởng, hầu thư ký không hề có bệnh. Không thể bệnh. Vậy y, ta cũng không biết rõ. Đỗ Thuần cau mày nói, không biết. Không biết là cái lời nói gì. Ngươi liền nói có thể trị hay không thể trị, các ngươi những thứ này, tài xế Tiểu Sa ở một bên gấp. Im ngay, Đường Sâm vừa trừng mắt, đem Tiểu Sa ngăn lại. Nếu là bác sĩ khác nói như thế, khả năng Đường Sâm cũng sẽ tức giận, nhưng Đỗ Thuần là ai a, là nhân vật cấp chuyên gia nổi danh cả nước, làm sao có thể tại cái chỗ này cố tình gây sự đâu. Đỗ viện trưởng, hiện tại tình huống của Tiểu Hầu này. Đường Sâm thử thăm dò hỏi. Sống không quá 3 ngày. Cái gì? Đường Sâm trực tiếp sững sờ. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Đường Sâm cũng không giữ bình tĩnh nổi. Một cái ý niệm Đỗ Thuần xuất hiện trong đầu. Đường thị trưởng, nếu như ta nói, hầu thư ký có khả năng không phải bệnh, mà chính là trúng tà, ngươi sẽ tin sao? Trúng tà. Đồng tử Đường Sâm mạnh mẽ co lại. Nếu như Đỗ Thuần mà cùng người khác nói những lời này, khả năng người đó sẽ cho là ông đang nói bừa nói, nhưng Đường Sâm thì không phải vậy. Đường Sâm mấy năm này được phân công quản lý công tác chính pháp trong thành phố, gặp qua các loại án kiện ly kỳ cùng sự tình vô cùng kỳ quặc, rất nhiều điều dùng khoa học đều vô pháp giải thích, thuyết quỷ thần, Đường Sâm không phải là không tin. Bỗng nhiên, Đường Sâm bỗng nhiên nhớ tới, hầu tiên phẩm cùng người trẻ tuổi nhìn thấy trước đó kia, giống như cũng đã nói với ông ta. Hầu tiên phẩm là đang trúng phải đào hoa kiếp. Chẳng lẽ nói, đây là thật? Hít sâu một hơi, Đường Sâm ngắm nhìn Đỗ Thuần. Đỗ viện trưởng, ngươi liền nói, có biện pháp nào à? Nói bóng gió, tức là đã tiếp nhận câu chuyện trúng tà của Đỗ Thuần. Đỗ Thuần trầm mặt một hồi, sau đó nói, ta không có biện pháp gì, nhưng là có một người, cũng có thể cứu y, nhưng liền nhìn hắn có nguyện ý xuất thủ hay không? Người nào? Ánh mắt Đường Sâm bỗng nhiên sáng lên. Sư phụ ta. Sư phụ ngươi. Một câu của Đỗ Thuần, đem Đường Sâm nói cho sững sờ. Đỗ Thuần tại trong phạm vi cả nước đều là chuyên gia đã nổi danh, sư phụ của ông ta, là thần thánh phương nào. Sư phụ ngươi lão nhân gia ông ta hiện ở đâu? Đường Sâm không khỏi mang ra một cổ kính ý, hẳn là ngay tại thành phố Giang Nam, để ta gọi điện thoại cho hắn. Tại thành phố Giang Nam, Đường Sâm càng sửng sốt. Chưa nghe nói qua ở thành phố Giang Nam còn có cái bác sĩ nào mà có danh khí tại phía trên Đỗ Thuần A, mà huống chi còn là sư phụ của Đỗ Thuần. Đỗ Thuần bên kia đã cầm điện thoại lên, gọi qua cho Lâm Hải. Lâm Hải đang ngồi ở văn phòng của Hầu Tiên Phẩm mà buồn bực, gặp điện thoại vang, liền nhận. Hai cái bảo vệ nhận được mệnh lệnh, chỉ là coi chừng Lâm Hải, thật cũng không hạn chế hắn nghe điện thoại. Sư phụ, ngươi tại thành phố Giang Nam à, có cái sự tình muốn nhờ ngươi ra mặt. Đỗ Thuần ở trong điện thoại khách khí nói, chuyện gì? Có cái bệnh nhân kỳ quái, bỗng nhiên té xỉu, không có bất kỳ triệu chứng sinh bệnh gì, nhưng số liệu sinh mệnh thể đang trôi qua nhanh chóng, ta hoài nghi, người này có phải là trúng tà hay không? Đỗ Thuần chi tiết nói, Lâm Hải giật mình, làm sao triệu chứng giống của hầu tiên phẩm như vậy, bệnh nhân kêu cái gì? Lâm Hải vội vàng hỏi nói, hầu tiên phẩm. Đỗ Thuần sau đó lại thêm một câu, thư ký của Đường thị trưởng. Thảo, thật đúng là vậy a. Đại gia ngươi, vừa mới đem lão tử khống chế tại chỗ này, hiện tại lại muốn cho lão tử đi cứu người, nghĩ gì thế? Lâm Hải tức giận trả hết tới. Không cứu, Lâm Hải ba cái đưa điện thoại cho treo. Ách, Đỗ Thuần nghe thanh âm truyền đến trong điện thoại, nhất thời ngốc. Đỗ viện trưởng, thế nào? Đường Sâm ở bên cạnh thấy biểu lộ của Đỗ Thuần không đúng, lập tức khẩn trương hỏi. Sư phụ ta nói, không cứu. Đỗ Thuần có chút xấu hổ. Cái gì? Đường Sâm lập tức hỏa. Sư phụ ngươi là ai? Đem số điện thoại của hắn cho ta, ta tự mình gọi điện thoại cho hắn, một cái bác sĩ, thế mà thấy chết không cứu, còn có y đức hay không? Đường Sâm một bên phẫn nộ nói, một bên cùng Đỗ Thuần lấy số điện thoại của Lâm Hải. Lâm Hải hiện tại đắc ý, ngồi trong phòng, chân bắt chéo cũng nhếch lên cao, để ngươi không hỏi rõ trắng đen liền đem ca ca nhốt lại. Lúc này tốt à, còn không phải đến cầu ca ca sao? Ta không làm đại ca thật nhiều năm, điện thoại lại vang. Lâm Hải xem xét, là cái số xa lạ. Ai vậy? Lâm Hải nhận. Ngươi là sư phụ của Đỗ viện trưởng. Bên trong thanh âm lộ ra một tia phẫn nộ. Đúng, ngươi là ai à? Lâm Hải cố ý làm ngữ khí lộ ra sinh lạnh. Đường Sâm hít sâu một hơi, ta là phó thị trưởng Đường Sâm của thành phố Giang Nam, hiện tại bệnh viện Nhân dân đệ nhất có một bệnh nhân, ta hy vọng ngươi căn cứ vào nhân tâm của bác sĩ, tới cứu chữa một chút. Nhân tâm của bác sĩ? Lâm Hải suy cười một tiếng, ta cũng không phải bác sĩ, muốn cái gì nhân tâm của bác sĩ? Lâm Hải ba cái đem điện thoại treo, Đường Sâm cầm điện thoại di động sửng sốt, mẹ nó, dám treo điện thoại của mình. Cho dù là bí thư của thị trưởng cũng sẽ không làm như thế à. Còn có, hắn nói hắn không phải là bác sĩ, sư phụ của Đỗ Thuần, không phải là bác sĩ thì là cái gì? Đỗ viện trưởng, sư phụ ngươi rốt cuộc là ai? Còn có, hắn làm sao nói mình không phải là bác sĩ? Đường Sâm đè ép lửa giận, hỏi, Đường thị trưởng, sư phụ ta xác thực không phải là bác sĩ, hắn là sinh viên Đại học Giang Nam. Phốc! Ngươi nói cái gì? Đường Sâm triệt để mộng bức, sư phụ của Đỗ Thuần, thế mà còn là sinh viên đại học. Đường Sâm dùng sức xoa xoa đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường thị trưởng, sư phụ ta tính khí tương đối kỳ quái, người tốt nhất là khách khí với hắn một điểm, lần trước bệnh cục trưởng mời hắn xem bệnh cho phụ thân, cũng là phí khí lực rất lớn, bỏ ra rất nhiều mới động được. Đỗ Thuần ở một bên nói, Đường Sâm sững sờ, Bành Đào cũng mời hắn nhìn qua bệnh, vâng, hơn nữa không chỉ một lần, phụ thân Bành Đào, bệnh đã tốt, mà hơn nữa, cũng hẳn là trúng tà. Đầu mi Đường Sâm mạnh mẽ nhăn lại, tốt, ta lại gọi điện thoại cho hắn. Đường Sâm lại phát điện thoại qua, sau khi điện thoại kết nối, ngữ khí của Đường Sâm khách khí đi rất nhiều. Ngươi tốt, vừa rồi là do ta quá lo lắng cho tình huống của bệnh nhân, cho nên ngữ khí có chút gấp, hy vọng ngươi bỏ qua cho, hả, là như thế này à? Lâm Hải bây giờ còn có việc phải nhờ Đường Sâm, vừa rồi làm như thế, cũng là vì để Đường Sâm càng coi trọng chính mình hơn mà thôi. Hiện tại thấy ngữ khí của Đường Sâm mềm xuống, hắn tự nhiên cũng liền thấy tốt thì dừng. Đường Sâm nghe giọng nói kia của Lâm Hải, xem ra là có hy vọng, nhất thời tâm lý vui vẻ. Này, không biết giờ ngươi có rảnh không, có thể tới nhìn một chút cho bệnh nhân, ta có thể phái xe đi đón ngài. Ai? Lâm Hải thở dài, Đường thị trưởng a, không phải ta không muốn đi, thật sự là ta không đi được. Lâm Hải ở trong điện thoại thở dài nói, không đi được. Đây là vì cái gì? Tâm Đường Sâm lập tức lại khẩn trương lên, thực không dám giấu giếm a, Đường thị trưởng, vừa rồi, ta qua phủ thị chính của các ngươi, đi cứu một cái anh em, kết quả người còn không thể cứu thành, lại bị giữ lại, ta hiện tại đến tự do thân thể đều không có. Lâm Hải đáng thương nói, ngươi tại phủ thị chính, còn bị giữ lại. Đường Sâm sững sờ, sau đó mãnh liệt kịp phản ứng, ngươi... Ngươi chính là người trẻ tuổi trong văn phòng của hầu thư ký kia. À! Đường thị trưởng, ngươi làm sao biết, ta đang ở văn phòng của hầu thư ký. Lâm Hải cố ý nói, này, ngươi hạ lệnh để cho người ta trông coi ngươi, chính là ta. Đường Sâm vỗ đùi, đậu móa, cái này đúng là sự kiện ô long mà. Ách! Nguyên lai ngươi chính là Đường thị trưởng a. Lâm Hải giả vờ giả việc nói, tâm nói. Ca ca sớm đoán được là ngươi a, thật xin lỗi, ta lúc ấy cũng là quá gấp, ngươi cứ ở văn phòng chờ, ta lập tức để tài xế trở về tiếp ngươi. Đường Sâm tắt điện thoại, để Tiểu Sa tranh thủ thời gian lái xe, qua đem Lâm Hải tiếp đến. Lâm Hải nhàn nhã ngồi tại trên ghế của hầu tiên phẩm, rung chân bắt chéo, hiện đang quyền chủ động, đã ở trong tay của chính mình, đợi lát nữa, cũng phải đàm luận điều kiện thật tốt với Đường thị trưởng. Đây chính là cái người đến phủ thị chính hồ nháo sao? Lâm Hải đang mơ đẹp, một xê thanh âm chói tai vang lên ở ngoài cửa. Chương 126, cùng nhau chơi đùa đại phiếu. Lâm Hải ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cái trung niên tai to mặt lớn đi tới. Chu khoa trưởng, hai cái bảo vệ, vội vàng chào hỏi. Từng, Chu Đại Xương từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Tiểu tử, đầu ngươi có phải bị lừa đá hay không, dám chạy đến phủ thị chính quấy rối. Chu Đại Xương ngẩng lên lỗ mũi. Ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi là cái rễ hành nào à? Lâm Hải lấy chân bắt chéo, hiện tại Đường thị trưởng thế nhưng là đang phái người đến đón chính mình sẽ còn sợ ngươi cái gì khoa trưởng gì à? Làm sao nói đâu? Ngươi, ta gọi là Chu Đại Xương, là tài xế của Ngưu bí thư trưởng trong phủ thị chính, ngươi gọi ta là Chu khoa trưởng là được. Chu Đại Xương một mặt đắc ý nhìn Lâm Hải nói, phốc. Ngươi gọi là cái gì? Lâm Hải đem chân bắt chéo buông ra, nháy mắt nói, Chu Đại Xương a, làm sao? Ha ha, không có việc gì, Trư ruột già, danh tự lấy được rất tốt. Lâm Hải hướng phía Chu Đại Xương dựng thẳng ngón tay cái. Tiểu tử, Đường thị trưởng thế nhưng là quản chính pháp, ngươi phạm vào trong tay ông ta, chỉ sợ không dễ làm a. Chu Đại Xương ý vị thâm trường nói, Lâm Hải không để ý tí nào đến gã, ngồi trên ghế khẽ hát. Uy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta cùng tài xế Saka của Đường thị trưởng có quan hệ không tệ, có cần ta giúp cho ngươi hai câu lời hữu ích hay không a? Chu Đại Xương hướng phía Lâm Hải xe ngón tay, nhỏ giọng nói, mẹ nó, Lâm Hải nhìn động tác của gã liền minh bạch, đây là muốn chỗ tốt của mình đây. Cái kia Chu khoa trưởng a, ngươi tốt bụng, ngươi thật sự là người tốt a, ta phải làm như thế nào cảm tạ ngươi a? Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng yếu ớt, Chu Đại Xương nhãn tình sáng lên, tiểu tử này rất hiểu ý người nha. Ta người này cũng là mềm lòng, lại ưa thích giúp người làm niềm vui, lần trước có người tìm ta hỗ trợ, sau đó nếu không phải cho ta 1 vạn khối tiền, ta nói cái gì đều không muốn. Chu Đại Xương một bộ dáng nghĩa chính ngôn từ nói, mẹ nó, thật là hắc a, liền chỉ là một tài xế, nói một câu liền muốn 1 vạn a, cái kia, Chu khoa trưởng a. Trong nhà của ta rất nghèo, cũng không có tiền gì, thế nhưng đâu, nếu không cảm tạ ngươi một chút, tâm lý ta cái này lại băn khoăn. Lâm Hải giả trang ra một bộ khó xử bộ dáng. Nếu không như vậy đi. Lâm Hải bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nhà ta hôm qua vừa giết một con heo, nếu không ta đem một chút ruột heo đưa cho ngươi đi, bất quá cái ruột heo này a, cũng là vừa bẩn vừa buồn nôn, để cho người ta nhìn mà buồn nôn. Phốc, Chu Đại Xương còn không có kịp phản ứng. Hai gác cổng đã không nín được, trực tiếp bật cười. VTS, ngươi đang đùa nghịch ta à, Chu Đại Xương một chút liền tạc. Lâm Hải lại bắt chéo chân lên cao. Ngươi giờ mới nhìn ra ta đùa nghịch ngươi à, Thảo, ngươi thật không nên gọi là Trư ruột già, phải gọi Trư đại não mới đúng, hỗn đảng, ngươi có phải muốn chết hay không? Chu Đại Xương tức đến mặt đều xanh. Hai cái bảo vệ tại cửa ra vào, hung hăng nín cười. Người kia còn ở đây không? Bỗng nhiên, âm thanh của một người trẻ tuổi từ ngoài cửa vang lên. Chu Đại Xương vội vàng quay đầu, sau đó hấp tấp chạy qua. Ai nha, Saka, ngươi trở về, ta cùng ngươi nói, tiểu tử này rất không thành thật, ngươi vẫn lên theo Đường thị trưởng nói, không thể tùy tiện tha cho hắn, tốt nhất là để cục công an nhốt thêm mấy ngày. Trong mắt Lâm Hải kém chút lồi ra tới. Mẹ nó, ngươi mới tiến đến này cũng chỉ hơn 20 tuổi đi, ngươi Chu Đại Xương nhìn sao cũng đã hơn 40 a. Lại cùng người ta gọi ca. Thật đủ vô sĩ a. Sa Vô Cảnh không để ý tí nào đến Chu Đại Xương, trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Hải. Lâm tiên sinh, ta là tài xế tiểu Sa của Đường thị trưởng, ta tới đón ngài. Sa Vô Cảnh một mặt cung kính nói. Sa ca, hắn, Chu Đại Xương trực tiếp sửng sốt. Tiểu Sa đúng không, cái ruột già huynh này đang hướng ta quy tắc đâu, ta một cái tiểu dân chúng này, cũng không dám đắc tội gã, gã không phát lời nói. Ta không dám đi theo ngươi a. Lâm Hải giả trang ra một bộ dáng sợ hãi. Saka, ngươi đừng nghe hắn nói bừa nói, hắn, Chu Đại Xương nghe xong, lập tức bị dọa sợ. Ồ, Lâm tiên sinh yên tâm, ta sẽ như thực cùng Đường thị trưởng báo cáo. Sa Vô Cảnh lạnh lùng nói, nhìn lấy Lâm Hải cùng Sa Vô Cảnh một trước một sau đi ra ngoài, Chu Đại Xương trực tiếp co quắp trên mặt đất, xe rất nhanh liền đến Bệnh viện Thành phố Nhân dân Đệ Nhất. Lâm Hải vừa xuống xe, Đỗ Thuần liền tới nghênh đón. Sư phụ, đi trước nhìn Hầu thư ký, cái tình huống của này Hầu thư ký, cùng mình cũng không thoát khỏi quan hệ, cho nên Lâm Hải vẫn rất để ý. Tiến vào phòng bệnh, Lâm Hải đưa tay khoác lên trên cổ tay của Hầu tiên phẩm, sau đó nhắm mắt lại. Kỳ quái! Lâm Hải dùng y thuật trong truyền thừa Dược Vương, xem bệnh lấy mạch cho Hầu tiên phẩm, lại phát hiện hết thảy như thường, căn bản nhìn không ra có vấn đề gì. Sư phụ! Thế nào, Đỗ Thuần vội vàng nói, Đường Sâm cũng là một mặt khẩn trương nhìn Lâm Hải. Không phải vấn đề bệnh lý. Lâm Hải lắc đầu. Vậy thì thật là trúng tà, Đỗ Thuần có chút giật mình, tìm cho ta một gian phòng không có ai. Đỗ Thuần nghe được, vội vàng đem Lâm Hải trực tiếp đưa đến phòng làm việc của mình, sau đó đóng cửa lại. Cái triệu chứng này của Hầu tiên phẩm, Lâm Hải hoài nghi, vẫn là có quan hệ cùng Đào Hoa Kiếp. Đã như vậy, cũng chỉ có thể hỏi những cái thần tiên kia. Lâm Hải trực tiếp cho gửi tin tức Thiết Quải Lý, tiểu hồ đồ tiên, có ở đây không? Ta dùng nước giao trì, giúp người phá giải Đào Hoa Kiếp, thế nhưng khi Đào Hoa Kiếp biến mất, nhưng người lại hôn mê bất tỉnh, mà sinh mệnh thể lại đang không ngừng trôi đi. Thiết Quải Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, em gái ngươi. Lâm Hải thật phục, mỗi lần cùng chính mình nói chuyện phiếm cũng là vẻ mặt này. Tiểu hồ đồ tiên, ý gì? Có chuyện thì nói thẳng, Thiết Quải Lý, thượng tiên, dựa theo miêu tả của ngươi, đây cũng là Đào Hoa Sát Kiếp à, Đào Hoa Sát Kiếp. Lâm Hải vừa nghe cái tên, liền cảm thấy không ổn. Tiểu hồ đồ tiên, có ý tứ gì? Thiết Quải Lý, Đào Hoa Sát Kiếp, là một loại đặc biệt bên trong Đào Hoa Kiếp, Đào Hoa Kiếp bị phá, ba ngày tất vong. Lâm Hải mạnh mẽ kinh hãi, sinh mệnh của hầu tiên phẩm, xác thực chỉ còn lại có ba ngày. Tiểu hồ đồ tiên, có biện pháp nào phá giải không? Thiết Quải Lý, có. Lâm Hải buông lỏng một hơi, chỉ cần có thể phá giải liền tốt. Tiểu hồ đồ tiên, làm sao để phá giải? Thiết Quải Lý, Đào Hoa Sát Kiếp, bình thường đều là khống chế người làm, bản thân kiếp chủ cũng là người bị hại, ngươi cần làm hai chuyện. Thứ nhất, tìm tới bản thân kiếp chủ, dội lên một bầu nước giao trì, lúc này kiếp chủ cũng sẽ hôn mê. Thứ hai, tìm tới người khống chế, phá bản vị hoa đào của gã là đủ. Lâm Hải vừa đọc hết, cái thứ nhất này ngược lại dễ làm, tìm giao trì tiên tử lấy thêm một bầu nước giao trì, sau đó tìm tới cái đào đào kia dội vào là được. Nhưng cái thứ hai liền có chút khó khăn, trước không nói có tìm được người khống chế hay không, bản vị hoa đào này là cái thứ đồ gì, Lâm Hải liền không hiểu. Tiểu hồ đồ tiên, phá giải bản vị hoa đào, cái này làm sao làm được? Thiết Quải Lý, cái này tùy từng người mà khác nhau, cần ngày sinh tháng đẻ của người khống chế, chỉ có thế mới có khả năng tìm đúng bản vị hoa đào của gã. Nhớ kỹ, tất cả mọi thứ, chỉ có thời gian ba ngày. Lâm Hải khép lại điện thoại di động, thời gian cấp bách, trước làm từng cái đã, tìm tới giao trì tiên tử đánh uy chát. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, có ở đó hay không, tiểu tiên còn cần một bầu nước giao trì. Len keng, giao trì tiên tử hướng ngươi gửi đi một bầu nước giao trì, ta dựa vào, thống khoái như vậy. Giao trì tiên tử, cái mặt nạ dưỡng da hôm qua ngươi phát cho ta kia còn nữa không? Lâm Hải xem xét liền hiểu rõ, nguyên lai là mặt nạ dưỡng da có tác dụng a. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử dùng thấy như thế nào? Lâm Hải không thể nói có hay không, mà chính là hỏi trước hiệu quả sử dụng của giao trì tiên tử một chút, dạng này mói có khả năng treo giá a. Lâm Hải đột nhiên cảm giác được chính mình rất có tiềm chất làm gian thương. Giao trì tiên tử, không có gì đáng dùng. Phốc. Không phải đâu. Lâm Hải mộng bức. Nhưng rất nhanh giao trì tiên tử lại phát tới một cái tin tức, lại làm cho hai mắt Lâm Hải tỏa sáng. Giao trì tiên tử, bất quá, cái mặt nạ dưỡng da này chế tác rất lợi hại rất kỳ lạ, địa phương thất bại chủ yếu tại dịch tinh hoa, thành phần của dịch tinh hoa tất cả đều là vật cực kỳ bình thường, không có bất kỳ cái hiệu quả gì, nhưng nếu như dùng nước giao trì của ta thay thế, vậy liền hoàn mỹ. Đạo hữu, có hứng thú hợp tác hay không, đem mặt nạ dưỡng da cải tiến một chút để bán cho thiên đình. Hai ta cùng nhau chơi đùa đại phiếu. Cái gì? Lâm Hải nhìn chằm chằm vào tin tức của giao trì tiên tử, trong mắt kém chút lồi ra. Tiểu hồ đồ tiên, không có vấn đề. Đần độn mới không hứng thú, Lâm Hải nhanh chóng đem tin tức phát qua. Giao trì tiên tử, vậy thì tốt, tiếp đó, chúng ta nói chuyện làm ăn đi. Chương 127, Thổ Hào Ca. Lâm Hải xem xét, ta dựa vào, cái giao trì tiên tử này, ngược lại là người nóng tính. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, chúng ta có thể hay không ngày khác bàn lại, bằng hữu của ta còn đang bên trong đào hoa kiếp, chờ ta cứu mạng đây. Giao trì tiên tử, vậy được rồi, có rảnh thì ngươi tìm ta, ta chờ tin tức của ngươi. Từ văn phòng đi ra, Đỗ Thuần liền chào đón. Sư phụ, Đường thị trưởng đi rồi. Lâm Hải hỏi, không, ở phòng nghỉ bên cạnh. Đỗ Thuần hướng phía một gian phòng gần nhất bên cạnh mà chỉ, Lâm Hải không khỏi thầm than. Cái Đường thị trưởng này cũng là người giảng cảm tình a, thư ký vào bệnh viện, ông ta đường đường một cái thị trưởng, thế mà một mực chờ ở bên cạnh, lãnh đạo có thể làm được điểm này, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Bất quá Đường Sâm ở đây, có một số việc liền dễ làm. Lâm Hải đẩy cửa đi vào phòng nghỉ, Đường Sâm đang ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy Lâm Hải tiến đến, vội vàng đứng lên. Lâm tiên sinh, thế nào, Đường thị trưởng, hiện tại có hai chuyện. cần ngươi ra mặt trợ giúp giải quyết. Sắc mặt Lâm Hải có chút ngưng trọng. Đường Sâm hít sâu một hơi, ngươi nói. Thứ nhất, lập tức phái người tìm tới cái đạo đào kia, cũng mang tới nơi này. Tốt, ta lập tức liền xử lý, Đường Sâm đáp ứng rất nhanh chóng. Thứ hai, đào đào hẳn là bị người ở phía sau thao túng, nàng ta cũng là người bị hại, ta cần ngươi tìm ra người điều khiển ở phía sau. Không có vấn đề, nhớ kỹ, thời gian chỉ có 3 ngày. Lâm Hải vô cùng trịnh trọng giao lời. Qua cục công an. Đường Sâm không nói nhảm, trực tiếp mang theo Sa Vô Cảnh liền đi. Sau khi Đường Sâm đi, Lâm Hải lưu tại nơi này, tạm thời cũng không có cái gì để làm, cùng Đỗ Thuần chào hỏi, cũng rời đi. Gọi điện thoại cho cha mẹ, bọn họ đang bị cường đầu trọc lôi kéo đi dạo phố. Trong nhà không có ai, Lâm Hải cũng lười trở về, trực tiếp lái xe đi trường học. Ngẫm lại chính mình, gần nhất giống như bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, rất lâu đều không có đến trường học rồi. Thao, các ngươi hai cái hàng này, lại trốn học. Lâm Hải vừa vào túc xá, chỉ thấy Vương Bằng cùng Lưu Lượng, nằm sắp tại máy vi tính chơi LOL, còn không biết xấu hổ nói chúng ta, hai ta chí ít mỗi ngày còn lộ mặt ở trường học đâu, nào giống ngươi, bóng người cũng không thấy. Vương Bằng cũng không quay đầu lại mà nói, ai, đúng, Lượng Tử, nhà các ngươi cũng tham gia sự tình đấu giá, có kết quả gì sao? Lâm Hải chợt nhớ tới Lưu Lượng đã nói qua nhà y cũng muốn tham gia đấu giá. Ai, đừng đề cập, cha ta đã hẹn phó viện trưởng của pháp viện phụ trách việc này nhiều lần, nhưng đều không thành, hải tử ngươi khả năng không biết, đấu giá của chính phủ, sự tình bên trong có rất nhiều, cha ta nói sẽ lại nghĩ biện pháp đi. À, Lâm Hải đối với sự tình đấu giá, thật đúng là không hiểu nhiều, nhưng hắn cũng biết, Hoa Hạ là cái xã hội nhân tình, chuyện gì tìm người xem, khẳng định so không tìm kỹ. Len keng. Quy chát vang. Lâm Hải mở ra xem, là một cái tin nhắc nhở. Nam Cực Tiên Ông vì ngươi khuếch trương dung lượng cho một cái bạn tốt, tiêu hao 100.000 điểm công đức, ta dựa vào, thổ hào a. Lâm Hải mắt cũng thẳng. Len keng. Tự hồ là sợ Lâm Hải lại đem cái dung lượng bạn tốt này cũng dùng mất, tin tức nhắc nhở vừa qua, thì tin tức Nam Cực Tiên Ông cầu thêm ngươi làm bạn tốt cũng đến. Lâm Hải chợt nhớ tới. Hôm qua, chính mình giống như xem như là hố lão nhân này một cái a, đồng ý. Nam Cực Tiên Ông, đạo hữu, sự tình ngươi xử lý ngày hôm qua, thật là có chút hố người a, Nam Cực Tiên Ông phát tới tin tức, tiểu hồ đồ tiên, sự tình ngày hôm qua. Chuyện gì? Lâm Hải mở to mắt giả bộ hồ đồ. Nam Cực Tiên Ông, đạo hữu, ngươi làm thế này không có ý nghĩa, hôm qua lão phu vừa khuếch trương cho ngươi dung lượng cho một cái bạn tốt, ngươi vậy mà liền dùng. Tiểu hồ đồ tiên, à, ngươi nói chuyện này à, khuếch trương dung lượng bạn tốt, không phải liền là dùng để thêm bạn tốt sao? Ta đã thêm, không có lãng phí à, một chỗ trên thiên đình, Nam Cực Tiên Ông kém chút ngã xuống đất. Mẹ nó, ngươi là không có lãng phí, thế nhưng là lão phu khuếch trương cho ngươi, là để cho ngươi thêm người khác sao? Nam Cực Tiên Ông, đạo hữu, ngươi dạng này là nghĩ minh bạch giả bộ hồ đồ, không tốt à, tiểu hồ đồ tiên, giả bộ hồ đồ. Ta liền gọi là tiểu hồ đồ tiên a, hồ đồ là thiên tính của ta, ta còn cần giả trang sao? Ngươi nói ngươi theo một cái hồ đồ tiên đàm hồ đồ, là ngươi hồ đồ hay vẫn là ta hồ đồ a? Hồ đồ đến hồ đồ đi, không hồ đồ cũng bị ngươi nói hồ đồ. Lâm Hải cùng lão nói đến nhiễu khẩu lệnh. Nam Cực Tiên Ông, phía sau là một loạt biểu lộ đổ mồ hôi, Nam Cực Tiên Ông, tốt a, đạo hữu, sự tình ngày hôm qua, ta nhận thua. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi khác mơ hồ nhận thua. Sự tình mình người hồ đồ hay không hồ đồ, lại chuyện hồ đồ gặp được người hồ đồ vậy khẳng định hồ đồ, không phải người hồ đồ lại gặp được chuyện hồ đồ cũng sẽ không hồ đồ. Nam Cực Tiên Ông, im ngay, có thể nói chính sự hay không? Nam Cực Tiên Ông sắp điên, mẹ nó a đầu to đều sắp bị cuốn choáng. Tiểu hồ đồ tiên, ngạch. Thổ hào ca, ngươi nói. Thổ hào ca. Nam Cực Tiên Ông lăng một chút. Nam Cực Tiên Ông, ta tại chỗ thiết quản lý này. Hút qua một lần thuốc lá Trung Hoa, nghe nói là có từ chỗ của ngươi này. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, u, xin ý tới. Tiểu hồ đồ tiên, không sai, là ta có được từ một chỗ bí cảnh. Nam Cực Tiên Ông, còn có hay không? Tiểu hồ đồ tiên, có a. Nam Cực Tiên Ông, 10.000 điểm công đức một đầu. Tiểu hồ đồ tiên, nói cái gì đó? Phía sau là một cái biểu lộ kinh ngạc, Nam Cực Tiên Ông, ta nghe thiết quản lý nói a. Ngươi là lấy 10.000 điểm công đức một đầu, trả tiền từng đợt một cho y. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi người này liền không hiểu sự tình, ta đây không phải là muốn cầu cạnh thiết quải lý nha, nếu như không phải như vậy, 10.000 điểm công đức một đầu ta có thể bán sao? Huống chi, thuốc lá số lượng hữu hạn, hút một đầu liền thiếu đi một đầu. Lâm Hải có thể nhìn ra đến, cái nam cực tiên ông này tuyệt đối đại thổ hào, gặp thổ hào không hung hăng giết một đao, đạo trời không tha a, nam cực tiên ông, vậy rốt cuộc bao nhiêu tiền một đầu? Tiểu hồ đồ tiên, 100.000 điểm công đức một đầu. Nam cực tiên ông, ngay tại chỗ lên giá gấp 10 lần, đạo hữu ngươi đây là đe dọa a, coi ta là kẻ coi tiền như rác sao? Tiểu hồ đồ tiên, vật hiếm thì quý, tha thứ không nói giá. Nam cực tiên ông không có lên tiếng, hơn nửa ngày đều không tin tức hồi âm. Lần này, Lâm Hải hoảng, đậu phộng, không phải là muốn quá ác, đem thổ hào ca dọa cho chạy đi, dạng này có thể là được không bù mất. Len ken, quy chát vang, Lâm Hải vội vàng cầm điện thoại di động lên, nhìn xem có phải là nam cực tiên ông đến trả giá hay không. Ừm. Lâm Hải xem xét ảnh chân dung, là tiểu Na Tra. Na Tra, đạo hữu, manga, One Piece của ngươi này quá đẹp đẽ, lúc nào phát cho ta tập thứ hai a? Tiểu hồ đồ tiên, tập thứ hai còn không có vẽ ra đâu. Ngươi chờ một chút đi, Lâm Hải nhớ nam cực tiên ông sự tình đâu, này có tâm tư nói chuyện của tiểu hài tử. Na Tra, này lúc nào có thể vẽ ra a? Ta cùng nhóm bạn học của ta cũng chờ tới mức trà không nhớ cơm không nghỉ. Đậu phộng, Lâm Hải xem xét, mẹ nó thế nào mà lại cùng một cái đức hạnh với chính mình thời điểm lúc trước theo dõi chuyện vậy. Tiểu hồ đồ tiên, mau mau, chờ một chút, vẽ ra đến ta liền phát cho ngươi. Na Tra, à, ngươi nói Luffy ở trên biển bước kế tiếp sẽ gặp được sự tình gì? Gặp được Đông Hải Long Vương sao? Sẽ đồ sát lão sao? Phốc, mẹ nó, sức tưởng tượng của cái tiểu Na Tra này quá phong phú đi. Tiểu hồ đồ tiên, ta cũng không biết a, được, nội dung cốt truyện này vẫn là ngươi đi thảo luận cùng đồng học đi, ta đang vội vàng đây. Na Tra, à, chờ ra tập thứ hai, nhất định phát ta trước tiên à, cầu ngươi. Phía sau là một loạt biểu lộ nước mắt rưng rưng, đậu phộng, Lâm Hải nhất thời có một loại cảm giác tội lỗi, giống như chính mình đã lừa gạt cảm tình của tiểu hài tử ngây thơ thuần khiết. Lại chờ thêm nửa ngày, tin tức của nam cực tiên ông vẫn là không có tới, Lâm Hải không khỏi có chút hối hận vì đã muốn quá cao. Lúc này, bỗng nhiên điện thoại di động kêu, Lâm Hải vội vàng nhận. Lâm tiên sinh, Đào Đào tìm được rồi, lại là Bành Đào đánh tới, xem ra thị trưởng tự mình ra mặt, nên ông ta cái cục trưởng này cũng chỉ đành tự thân xuất mã. Ở đâu? Tinh thần Lâm Hải chấn động, tại một cái phòng cho thuê, bất quá, người đã chết. Cái gì? Lâm Hải sững sờ. Chương 128, đây là bệnh, cần phải trị. Ta lập tức chạy qua. Tắt điện thoại, Lâm Hải lần này ngay ra, người này chết, đào hoa sát kiếp còn phá giải thế nào, hầu tiên phẩm sẽ không vĩnh viễn đều không tỉnh lại đi. Vội vàng mở ra WeChat, gửi tin tức cho thiết quản lý, tiểu hồ đầu tiên, cái người đào hoa kiếp kia chết, làm sao bây giờ? Đào hoa sát kiếp còn có phương pháp phá giải sao? Thiết quản lý, chết, phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, em gái ngươi, Lâm Hải hiện tại xem xét cái biểu lộ chấn kinh này, cũng muốn ói. Tiểu hồ đồ tiên, đến cùng có thể phá hay không? Thiết quản lý, cái này khó, nếu chết mà nói, đào hoa sát kiếp sẽ cùng theo linh hồn mà đi, trừ phi tìm tới linh hồn nàng ta, đem nước giao trì dội đến phía trên linh hồn, nhưng là, cái này cơ bản là không thể nào, trước không nói có thể tìm tới linh hồn hay không, cho dù tìm tới, người bình thường cũng vô pháp tiếp xúc đến linh hồn a, cái này, khó a, khó a. Khó em gái ngươi, ha ha, người khác không thể, cà cà có thế a. Không phải liền là linh hồn sao? Trong phòng ca ca thế nhưng có cái công chúa quỷ, tìm một cái linh hồn còn không phải là sự tình vài phút sao? Lâm Hải đang chuẩn bị đi trở về tìm Sở Lâm Nhi hỗ trợ. Vừa mới chuẩn bị đi, uy chát lại vang. Ừm. Lâm Hải mở ra xem, lại là Mã Diện phát tới. Đậu móa, gã tìm chính mình làm gì? Lâm Hải đối với Mã Diện không có cảm tình gì. Mã Diện, Sở hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Thành phố Giang Nam xuất hiện một tên quỷ mới, ngươi đi đem nó câu trở về, đừng nói ta không chiếu cố ngươi, tọa độ là S, B. Phát xong tin tức, Mã Diện nhe răng cười một trận. Ngươi không phải là có quan hệ sao? Không phải không đem lão tử đưa vào mắt sao? Rất tốt, nhiệm vụ đơn giản lão tử một cái cũng không đưa cho ngươi, để ngươi không kiếm được điểm âm đức, nhiệm vụ nguy hiểm, tất cả đều đưa cho ngươi, dạy vò không chết ngươi sao? Cái tên quỷ mới này, đỉnh đầu thế nhưng là có đào hoa sát kiếp, ngươi một cái dựa vào quan hệ lên được đến âm ti nhị phẩm, tuyệt đối là không bắt được, chờ lấy xui xẻo đi. Lâm Hải nhìn tin tức Mã Diện phát tới, phiền muộn một trận, phê mẹ nó, không phải đã nói không phân nhiệm vụ cho lão tử sao? À! Địa điểm này, Lâm Hải chợt phát hiện, tọa độ mà Mã Diện phát cho mình, vậy mà cùng địa phương mà Bành Đạo nói Đào Đào đã tử vong, cơ bản là ăn khớp. Đậu phộng, sẽ không xảo như thế à, đậu móa, vậy liền tới xem, ca ca còn không có câu qua hồn đâu, nhìn xem là cái cảm giác gì. Lâm Hải ra khỏi túc xá, ngồi vào trong xe, mở ra túi càn khôn trong uy chát, cái thường phục của sứ giả câu hồn này, một bộ trắng một bộ đen, hẳn là thường nói hắc bạch vô thường. Lâm Hải ngẫm lại, đem màu trắng lấy ra, sứ giả câu hồn mà hắn gặp qua đều là hắc vô thường, Lâm Hải cảm thấy thật không có ý mới, chính mình thử bộ trắng một chút. Vừa lấy ra, trang phục màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay, lại là ẩn hình, Lâm Hải cũng cần phải mở thiên nhãn thần thông mới có thể trông thấy. Phải chăng muốn mặc? Mặc, sau một khắc, toàn bộ người Lâm Hải đều biến dạng. Một thân trường bào màu trắng, cơ hồ kéo trên mặt đất, đỉnh đầu là một cái ống mũ nhọn rất lớn, phải tay nắm lấy xích câu hồn. Lâm Hải từ trên kính xe soi, thảo, cái vóc người đẹp trai này, quả thực mặc gì cũng đẹp. Lâm Hải hướng phía kính bày cái pose, đối với tạo hình của mình thật hài lòng. Xuất phát, Lâm Hải đẩy cửa xe ra. Đậu phộng, cánh tay Lâm Hải trực tiếp từ cửa xe xuyên qua, một cái không đứng vững, trực tiếp quẳng cái chó gặm phân. Em gái ngươi, Lâm Hải chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉnh y phục một chút, phiền muộn trong này cũng khỏi cần nói. Thảo, xuất sư bất lợi a. A. Chờ một chút, Lâm Hải sững sờ, đậu phộng. Chính mình thế mà có thể xuyên thấu qua xe hơi, Lâm Hải giờ mới phản ứng được, chính mình sở dĩ sẽ ngã sắp xuống, là bởi vì căn bản cũng không có đụng phải cửa xe, trên tay không thể chèo chống, nên mới từ trên xe rơi xuống. Lâm Hải mang lòng hiếu kỳ, từng bước một hướng phía xe hơi tiếp cận. Khi thân thể của mình thật xuyên qua xe hơi, không có phát sinh một tia va chạm, Lâm Hải cao hứng một trận, qua cáp cáp, thật sự là không nghĩ tới, mặc vào bộ quần áo này, thế mà có thể mặc kệ chướng ngại vật. Xem ra cái âm ti nhị phẩm đồ bỏ này, cũng không phải là không còn gì khác nha. Không tệ, xuất phát, Lâm Hải tính tình trẻ con lên, cũng không đi đường, hướng thẳng đến phía tường lấp kín trước mặt mà xuyên qua. Chơi thật vui, ha ha. Lâm Hải cao hứng đến không được. Tốc độ của chính mình lúc này, tự hồ cũng nhanh hơn rất nhiều đây. Lâm Hải lại có một cái phát hiện kinh người, tốc độ bước đi của chính mình. Thế mà vượt qua xe hơi ở trên đường, không cần đến 5 phút đồng hồ, Lâm Hải liền đến nơi. Vừa tiến đến, Lâm Hải liền cảm thấy một trận âm phong. Hướng phía trước nhìn lại, Bành Đào mang theo mấy cái cảnh sát, đang vây quanh một cái nữ thi, nói cái gì đó. Lâm Hải tiến lại gần, Hứa Điềm, Lâm Hải một trận kỳ quái, Hứa Điềm không phải là cảnh sát giao thông sao? Làm sao cũng chạy tới. Thật sự là chuyện gì cũng không thiếu cái nha đầu này à. Cục trưởng, không thì chúng ta trước hết để cho pháp y kiểm tra đi, đừng chờ cái Lâm Hải kia, hắn chính là cái bại hoại không đáng tin cậy. Hứa Điềm nhíu lại cái mũi nhỏ nói, Lâm Hải liền không vui, ngươi cái tiểu nha đầu, thế mà sau lưng nói xấu ca ca, tưởng ca ca không biết sao. Lâm Hải trực tiếp liền thổi qua, mãi cho đến khi cùng khuôn mặt Hứa Điềm hầu như đều dính vào nhau, mới dừng lại. Ngươi trông thấy ta sao? Ngươi trông thấy ta sao? Lâm Hải rất tiện hướng phía Hứa Điềm gật gù đắc ý, Hứa Điềm căn bản không cảm giác được Lâm Hải tồn tại, tiếp tục cùng Bành Đào đưa ra đề nghị. Cục trưởng, nguyên nhân cái chết của nữ nhân này rất ly kỳ, không giống tự sát, nhưng cũng nhìn không ra dấu hiệu bị giết, chờ Lâm tiên sinh đến rồi nói sau, Lâm tiên sinh là cái kỳ nhân, tin tưởng sẽ có biện pháp. Bành Đào cau mày nói, nhìn xem người ta làm cục trưởng, nói chuyện có mức độ cỡ nào, lời này ta thích nghe. Lâm Hải rất phối hợp nói. Len keng, đang cười, quy chát bỗng nhiên vang. Đậu phộng, Lâm Hải giật mình, vội vàng xem xét phản ứng của mọi người. Hả? Lâm Hải phát hiện, biểu lộ của đám cảnh sát này cũng vẫn giống như trước đó, căn bản là không có nghe được thanh âm. Ha ha, thật thần kỳ a, Lâm Hải lần này yên tâm. Lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là Mã Diện phát tới. Mã Diện, sở ngươi đến tột cùng đang làm gì? Phía sau là một nhóm biểu lộ phẫn nộ lớn, Làm ngươi muội. Làm gì? Lâm Hải thấy Mã Diện liền phiền. Tiểu hồ đồ tiên, làm sao? Có chuyện gì liền nói. Mã Diện nhìn giọng nói của Lâm Hải, kém chút tức điên. Mã Diện, sợ ta gọi ngươi đi làm cái gì? Phía sau lại là một chuỗi biểu lộ phẫn nộ, tiểu hồ đồ tiên, ngươi hay quên a? Hay là người già si ngốc? Ngươi muốn ta làm gì, chính ngươi cũng không biết sao? Ta cùng ngươi nói, đây là bệnh, cần phải trị. Mã Diện tại địa phủ tức đến sắp động kinh. Mẹ nó, cái gì hay quên? Cái gì người già si ngốc? Cái tên mới tới này ý có điểm quan hệ, quá càng rỡ a, quá không coi ai ra gì a. Mã Diện, sợ ta để ngươi đi bắt hồn phách đâu? Hồn phách? Ai u đậu phộng? Lâm Hải giật mình. Mẹ nó, vừa phát hiện cái công năng của bộ y phục bạch vô thường này, liền thể nghiệm mới mẻ, liền đem chính sự cho quên a. Vội vàng hướng cổ nữ thi trên mặt đất kia nhìn lại. A. Không có linh hồn a, tình huống này là như thế nào? Lâm Hải lại đem thiên nhãn thần thông mở ra, nhìn kỹ một chút. Còn có linh hồn hay không a? Cái này quái, Lâm Hải trăm mối vẫn không có cách giải. Ngẫm lại, Lâm Hải phát cái tin tức cho Mã Diện. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi có phải lầm hay không, người này cũng đã chết, nhưng không thấy linh hồn a. Mã Diện cảm giác mình đều sắp thổ huyết. Mã Diện, sợ ta lúc nào thông tri ngươi đi hả? Lâm Hải trợn trắng mắt, tiểu hồ đồ tiên, ta trịnh trọng nói cho ngươi biết, không có việc gì đi dò tra, có phải hay không là bệnh quên hay người già si ngốc, đây thật là bệnh, cần phải trị. Tức chết ta, tức chết ta, trong địa phủ, Mã Diện che ngực, tức đến sắp không thở nổi. Mã Diện, sợ ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi biết, cái hồn phách kia, đã thành lệ quỷ, đã chạy. Nếu như ngươi không bắt trở lại được, xảy ra chuyện gì, liền đợi xuống 18 tầng địa ngục đi. Đậu phộng. Chạy, Lâm Hải giật mình, mẹ nó, xem ra chính mình trên đường chơi quá nhiều, tới chậm, còn có, cái Mã Diện này nói cái gì? Nếu như không bắt trở lại mà xảy ra chuyện, chính mình liền phải xuống 18 tầng địa ngục, ta cái ai da, đây cũng không phải là đùa giỡn, tranh thủ thời gian hảo hảo tìm một chút đi. Lâm Hải lần này hoảng, vội vàng tìm nhìn qua bốn phía. Ngươi đang tìm ta sao? Bỗng nhiên, sau lưng có một cái thanh âm nữ nhân âm u vang lên. Lâm Hải vừa quay đầu lại. Mẹ ta, quỷ a, chương 129, Bạch Vô Thường bắt quỷ. Lâm Hải vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái nữ quỷ thất khiếu chảy máu, răng nanh mọc dài, phun ra đầu lưỡi dài, đứng tại phía sau mình. Muốn bao nhiêu khủng bố thì có bất nhiêu khủng bố. Lâm Hải hú lên quái dị, dọa đến quay đầu liền chạy, trái tim nhỏ đều sắp từ cuống họng nhảy ra. À, chờ một chút, không đúng, chạy hai bước, Lâm Hải bỗng nhiên dừng lại. Thảo, ca ca hiện tại là Bạch Vô Thường a, là tới câu hồn a, hẳn là quỷ thấy mình sợ hãi mới đúng a, chính mình chạy cộng lông a. Lúc xoay đầu lại, trên mặt Lâm Hải, phủ lên nụ cười đắc ý, quy, tuy hôm nay là ca ca lần thứ nhất làm việc, nhưng ca ca rất mạnh, ngươi có sợ hay không a? Lâm Hải một mặt bộ dáng cần ăn đòn, chảnh đến không được. Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào cái sứ giả câu hồn trước mắt vừa thấy mặt liền bị chính mình dọa cho hoảng sợ chạy, hiện tại lại chạy về trang bức, sững sờ hơn nửa ngày, sau đó bật cười một trận. Cái gì lần thứ nhất? Ngươi là đùa bức sao? Nữ quỷ một mặt quái dị nói. Đậu phộng, dám nói ca ca là đùa bức, Lâm Hải tại chỗ liền không thể nhẫn. Này, nữ quỷ nho nhỏ, gặp bản sứ giả, không chủ động chạy tới quỳ liếm cũng liền thôi. Còn dám nói bản sứ giả là đùa bức, đầu gỉ ở đâu sao? Lâm Hải run run tỏa hồn liên trong tay, tận lực giả trang ra một bộ dáng hung ác. Hứ, đần độn. Nữ quỷ nói thầm một câu, liền muốn bay đi. Đậu phộng, muốn đi. Quá không nhìn ca ca a, ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Hải hét lớn một tiếng, mang theo tỏa hồn liên liền chuẩn bị tiến lên. Ba, nữ quỷ mạnh mẽ quay đầu, hướng phía Lâm Hải hôn gió một cái. Móa! Có ý tứ gì? Muốn sắc dụ ca ca, liền ngươi cái bộ dạng này, ai u đậu phộng, Lâm Hải đang nói, bỗng nhiên thấy một cánh hoa đào bay đến trước mặt mình. Lâm Hải vội vàng hướng bên cạnh nhảy tới. Đào hoa sát kiếp, Lâm Hải trong lòng giật mình. Ba! Ba! Ba! Trong miệng nữ quỷ không ngừng, từng đóa hoa đào, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lâm Hải bay tới. Ta tránh, ta tránh! Ta tránh một chút tránh, Lâm Hải biến thành Bạch Vô Thường, Tốc độ thế nhưng là nhanh hơn nhiều so với trước kia, nhưng dù là như thế, vẫn là bị làm đến luống cuống tay chân. Hô, cuối cùng đã né tránh hết, Lâm Hải vừa thở phào, lại phát hiện một cổ âm phong đến gần. Đậu phộng. Lâm Hải giật mình, mãnh liệt đưa tỏa hồn liên trong tay hướng phía đầu nữ quỷ ném qua. Nào biết nữ quỷ nhẹ nhàng tung bay, liền né tránh qua. Sau đó, mọc ra móng tay vừa dài vừa nhọn, còn tại lọc bộp chảy xuống máu tươi, mãnh liệt phóng đến cổ Lâm Hải. Đậu phộng, xong. Lâm Hải thầm kêu một tiếng. Ông. Bỗng nhiên, một tia sáng từ trước ngực Lâm Hải toát ra, đem quỷ trảo ngăn tại địa phương cách Lâm Hải 3-4 cm. Kiếm gỗ đào. Ánh mắt Lâm Hải sáng lên, cuối cùng thở phào. Nhìn quang mang của kiếm gỗ đào, cũng bị ép có chút run rẩy. Lâm Hải đột nhiên hiểu ra. Đậu phộng đại gia ngươi A Mã Diện, ngươi cái này là cố ý hố ca ca A, lần tỏa hồn thứ nhất liền an bài cho ca ca cái lệ quỷ, nếu không phải ca ca có bảo vật hộ thân, hắn A nói không chừng liền treo. Ngươi cũng là quỷ, sao có thể đeo bảo vật khu quỷ? Nữ quỷ đối diện cũng có chút mộng bức. Ca ca dáng dấp đẹp trai, không được A, Lâm Hải bị ép đến mức muốn động cũng khó khăn, vô cùng phí sức lấy điện thoại di động ra, mở WeChat. Hứ, muốn cầu viện binh sao? Nữ quỷ lộ ra cái biểu lộ khinh thường, cường độ trên tay liền lớn hơn. Ta cầu em gái ngươi. Trong tay Lâm Hải bỗng nhiên xuất hiện một cái bầu lớn, Lâm Hải dùng hết khí lực toàn thân, hướng phía nữ quỷ dội qua. Ca ca dội cho ngươi một mặt nước tắm. À, cái bầu lớn xuất hiện quá đột ngột, nữ quỷ có muốn tránh, thì đã không kịp. Xoạt. Một bầu nước giao trì lớn, tất cả đều dội ở trên mặt nữ quỷ. Ông. Hào quang hoa đào trên đỉnh đầu nữ quỷ trong nháy mắt liền tiêu tán, mà nữ quỷ cũng té ngã trên đất, biến thành một cô gái thanh tú xinh đẹp. Lâm Hải sợ có biến, soạt một tiếng, đem tỏa hồn liên bọc tại trên cổ nữ hài. Nữ hài nhất thời lộ ra một tia biểu lộ thống khổ. Ngươi chính là Đào Đào A, Lâm Hải nhìn nữ hài cùng Đào Đào nằm trên mặt đất giống nhau như đúc, lập tức liền nhận ra. Là ta. Hả? Không đúng, nếu nàng ta là Đào Đào. Vì cái gì bị dội nước giao trì, đào hoa sát kiếp đã phá, nhưng không có bị bất tỉnh. Uy, làm sao hầu tiên phẩm lại choáng, còn ngươi lại không biết choáng, Lâm Hải đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Ta cũng đã chết, còn choáng cái gì mà choáng a? Đào Đào nhìn Lâm Hải như nhìn một thằng ngốc. Ách, Lâm Hải xoa xoa cái mũi, vấn đề này hỏi là có chút ngu ngốc, hầu ca y còn tốt đó chứ? Đào Đào bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tốt cái gì mà tốt, sắp bị ngươi hại chết rồi. Lâm Hải liếc trắng Đào Đào một chút, Đào Đào lập tức khẩn trương lên, van cầu ngươi mang hầu ca đi, y là người tốt, ta cũng là bị người khống chế, tại dưới tình huống không biết rõ tình hình mới hại hầu ca, là ta có lỗi với hầu ca. Đào Đào bỗng nhiên cúi đầu xuống, anh khóc lên. Lâm Hải không nghĩ tới, cái Đào Đào này, cảm tình đối với hầu tiên phẩm lại là thật. Ngươi là bị người nào khống chế? Lâm Hải vội vàng hỏi, muốn cứu hậu tiên phẩm, tìm tới người khống chế, cũng là việc quan trọng. Ta không biết gã là ai, nhưng ta biết rõ gã ở đâu. Đào Đào ngẩng đầu nói, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, mang ta qua. Ta tại sao phải mang ngươi qua? Đào Đào thê lương cười một tiếng, chính mình cũng đã chết, còn quản những cái kia làm gì? Lâm Hải sững sờ, sau đó một mặt tức giận nói, ngươi còn nói không phải cố ý hại hậu tiên phẩm. Ta bây giờ muốn cứu y, ngươi lại một điểm cũng không phối hợp, nếu như thế, vậy liền để y chờ chết đi, cái gì? Đào Đào mạnh mẽ kinh hãi, hầu ca còn có thể cứu. Chỉ cần nhanh chóng tìm tới người khống chế phía sau, liền có thể cứu. Lâm Hải một mặt trịnh trọng nói, vậy còn chờ gì, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Đào Đào đứng lên, trở nên còn vội vàng hơn so với Lâm Hải. Hai người một trước một sau, bay ra khỏi phòng cho thuê. Cục trưởng, ngươi nhìn, ta đã nói cái Lâm Hải hỗn đảng này không đáng tin cậy đi, cũng đã lâu, còn chưa tới. Bành Đạo nhíu mày nhìn xem thời gian, chờ một chút đi, Lâm tiên sinh là cao nhân, không được, ta gọi điện thoại cho hắn. Hứa Điềm chu miệng, gọi qua cho Lâm Hải. Số điện thoại ngươi gọi không nằm trong khu phục vụ, xin hãy gọi lại sau, hừ, tức chết ta. Cục trưởng ngươi nghe, Hứa Điềm đưa điện thoại di động tới bên tai Bành Đạo. Cái này, mày Bành Đào nhíu lại càng sâu. Lâm Hải cùng Đào Đào đang tung bay về phía trước, WeChat bỗng nhiên vang lên. Lâm Hải xem xét, là Mã Diện phát tới, nhất thời hỏa khí lại dâng lên. Đậu móa, dám âm ca ca, còn có mặt mũi gửi tin tức cho ca ca sao? Mở ra nhìn một chút, Mã Diện, sợ ngươi không chết, còn đem lệ quỷ bắt được. Vận khí thật tốt. Ta ít đại gia ngươi. Lâm Hải càng tức, cái Mã Diện này quả nhiên biết rõ, chính mình bắt là lệ quỷ, đậu móa, nhìn giọng nói kia, đối với việc mình không chết, rất là thất vọng đây. Ca ca a cùng ngươi có cái thù gì cái oán niệm gì a? Tiểu hồ đồ tiên, có rất nhiều tên đần độn cũng muốn ca ca chết, thế nhưng là bọn họ cũng đều phải thất vọng, sau khi thất vọng, bình thường cũng trở nên càng ngu ngốc hơn. Mã Diện biết rõ Lâm Hải là đang chửi mình, nhưng lại không thể nổi giận, nếu không cũng là thừa nhận mình đang hại hắn. Cứ như vậy, Mã Diện kém chút liền bị nội thương. Mã Diện, sợ đã như vậy, dựa theo thời hạn giao nộp đi, còn có 2 phút đồng hồ. Tiểu hồ đồ tiên, giao nộp cái gì? Mã Diện, sợ nói nhảm, đương nhiên là đem hồn phách giao về địa phủ, thời gian không nhiều, nắm chặt. Giao em gái ngươi. Lâm Hải trực tiếp đưa di động ném vào trong túi quần. Chính mình còn muốn dựa vào Đào Đào để tìm người điều khiển sau hậu trường đâu, làm sao có thể đem nàng ta giao cho địa phủ. Mã Diện, sợ thời gian lập tức đến, làm sao còn chưa giao. Mã Diện, sợ nhanh lên giao, không còn thời gian. Mã Diện, sợ đậu móa, ngươi ở đâu? Không chết đáp một câu xem. Mã Diện, sở ngươi điên, bắt lấy quỷ hồn, thời gian đến, không về giao nộp, sẽ xuống địa ngục. Mã Diện, sở đậu móa, ngươi muốn chết thì chính mình đi chết đi, hại lão tử làm gì? Ngươi là tên hỗn đảng. Vương bát đảng. Trong uy chắc tất cả đều là tin tức phẫn nộ của Mã Diện, đáng tiếc Lâm Hải căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Đến. Đào Đào bỗng nhiên dừng lại trước một dãy biệt thự. Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, đi vào, chương 130, lão đạo sĩ. Lâm Hải cùng Đào Đào trực tiếp bay vào biệt thự. Chính là gã, tiến vào biệt thự, Đào Đào chỉ vào một cái nam tử trẻ tuổi ngồi trên ghế salon nói đậu phộng, thế nào lại là gã, Lâm Hải sững sờ, người này hắn nhận biết. Chính là một trong tứ công tử của Đại học Giang Nam Triệu Khôn. Mẹ nó, Lâm Hải có chút không hiểu rõ, cái Triệu Khôn này... Cũng là cái nhị bức cộng thêm nhược trí a, lần trước tại trung tâm mua sắm cũng là bị chính mình đánh khóc phải chạy về nhà tìm mụ mụ. Này làm sao nhìn cũng không giống cái người có thể khống chế đào hoa sát kiếp a, người xác định không nhầm chứ. Lâm Hải một mặt hoài nghi hướng phía Đào Đào hỏi. Tuyệt đối không có, Đào Đào rất kiên định đáp nói, chẳng lẽ Triệu Khôn trước đó đều là giả bộ. Thằng cháu trai này là cái ảnh đế a. Cái kia là điện thoại di động của ta, bỗng nhiên. Đào Đào hướng phía một cái điện thoại di động trong tay Triệu Khôn chỉ qua. Đem cái đoạn thu âm rách nát này giao cho cha ta thật sự có thể đối với ta lau mắt mà nhìn sao? Triệu Khôn loay hoay chiếc điện thoại di động nhỏ nhỏ ở trong tay, lẩm bẩm một mình nói. Bất quá cái đóa hoa đào mà người thần bí kia cho ta, thật rất linh a, ta đưa nó ném tại trên người cái cô gái gọi là Đào Đào kia, hoa đào lập tức héo tàn, sau đó, cái Đào Đào kia giống như thật cái gì cũng nghe chính mình. Đậu móa. Nếu biết linh như vậy, lão tử đã lấy đi ném vào trên thân Lăng Sở Sở rồi, nếu là làm như vậy, hiện tại Lăng Sở Sở đã sớm ở dưới thân lão tử hầu hạ rồi. Nghĩ đến Lăng Sở Sở, trên mặt Triệu Khôn nhất thời lộ ra một nụ cười dâm đảng. Lại có cái người thần bí ở sau lưng thao túng nữa, nghe Triệu Khôn tại chỗ này lẩm bẩm nói một mình, Lâm Hải không khỏi nhăn mày lại. Sự tình giống như càng ngày càng phức tạp, tính toán, mặc kệ, người thần bí hay không thần bí. Cứ mặc kệ mấy cái sự tình sâu chuỗi này đi, hiện tại việc cấp bách là lấy tới ngày sinh tháng đẻ của Triệu Khôn, sau đó phá bản vị hoa đào của gã, đem hầu tiên phẩm cứu sống lại rồi nói, đậu móa, thử một chút, hiện tại liền đưa di động cho cha ta đi, bớt cho lão lúc nào cũng nói ta làm cái gì cũng không thành, lúc này ta không để lão giật nảy cả mình thì không được, Triệu Khôn đứng lên, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. VTS. Gã muốn đi, này làm sao xử lý? Lâm Hải lập tức chuẩn bị đem y phục bạch vô thường cởi bỏ, hiện thân cùng Triệu Khôn nói cứng, bức bách gã nói ra ngày sinh tháng đẻ của bản thân. Nhưng nghĩ lại, không được, vạn nhất cái Triệu Khôn này nói bừa cho mình thì làm sao bây giờ, chính mình cũng không biết phân thật giả, như thế chẳng phải là hại hầu tiên phẩm. Thảo, vẫn phải dùng biện pháp cá nhân a. Lúc này, Triệu Khôn đã ra khỏi biệt thự, lái xe hướng phía tổng bộ tập đoàn Triệu Thị mà đi. Lâm Hải cùng Đào Đào vội vàng đuổi theo, Lâm Hải một bên tung bay, vừa nghĩ biện pháp. Mắt thấy phía trước không xa cũng là tổng bộ của tập đoàn Triệu Thị, Lâm Hải có chút nóng nảy. Thảo, mặc kệ, trước hiện thân, sau đó tùy cơ ứng biến đi. Lâm Hải đem một đầu của tỏa hồn liên, trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Nếu như ngươi thật muốn cứu hầu tiên phẩm, cũng không cần chạy, mà lại nói, ngươi coi như chạy, ta cũng có thể bắt ngươi trở về. Lâm Hải hướng phía Đào Đào lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể cứu hầu ca, ta sẽ không chạy. Lâm Hải không để ý tới còn lại, tìm ngõ hẻm không có ai, đem y phục của Bạch Vô Thường thu lại, hiện ra thân hình. Thiếu niên, lão phu chính là đạo sĩ của núi Võ Đan, muốn cùng ngươi kết một phần thiện duyên. Lâm Hải vừa hiện ra thân hình, một lão đạo sĩ liền đi vào ngõ hẻm. Đầu phộng, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, đầu móa, có biện pháp. Lâm Hải bước nhanh đi lên. Thiếu niên, lão phu nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, được, đừng nói nhiều. Áo cùng quần của ngươi ca ca muốn mua, bao nhiêu tiền? Lâm Hải trực tiếp cắt ngang lời nói của lão. Thiếu niên, lão phu, thao, ngươi liền thẳng nói bao nhiêu tiền, Lâm Hải không kiên nhẫn vung tay lên. Ngươi thiếu niên này, 1.000 khối tiền bán hay không? Đây không phải sự tình tiền, đây là 10.000. Được thì được, không được liền, không đợi Lâm Hải nói xong, lão đạo sĩ trực tiếp đem một thân đạo bào cởi ra, đưa cho Lâm Hải, gọi là một cái nhanh nhẹn. Trong mắt Lâm Hải kém chút lồi ra, mẹ nó, trước sau tương phản cũng quá lớn đi, sớm dạng này chẳng phải xong. Lâm Hải đưa tay đem đạo bào nhận lấy. Dù sao trong ngõ hẻm cũng không có ai, Lâm Hải trực tiếp đem y phục cởi một cái, thay đổi thành đạo bào. Trên dưới dò xét một phen, Lâm Hải luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Ngẩng đầu một cái, trông thấy lão đạo sĩ đeo kính của người mù. Uy, đem kính râm của ngươi cũng đưa cho ta đi. Được, cũng cho ngươi, lão đạo sĩ trực tiếp đem kính lấy xuống, đưa cho Lâm Hải. Lâm Hải đeo lên kính râm, giả vờ giả vịt nhìn sang bốn phía, lúc này liền có chút cái cảm giác kia. Anh em, cái này có muốn hay không? Lâm Hải vừa nghiêng đầu, bỗng nhiên nhảy ra sau một bước. Đậu phộng, các hạ là vị nào? Ta chính là lão đạo sĩ vừa rồi à, tiểu tử trẻ tuổi con mắt cũng híp lại. Đem ria mép giả vừa thu xuống từ trên cằm cùng trên môi đưa tới trước mặt Lâm Hải. Mẹ nó, thật chuyên nghiệp a! Lâm Hải hướng phía tiểu tử kia dựng thẳng ngón tay cái, đem ria mép nhận lấy, dính lên. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lâm Hải tự chụp cho mình tấm hình, chụp xong xem xét, đậu phộng, chính mình thật có tiềm chất làm thần côn a, nghiễm nhiên chính là một cái lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt nha. Anh em, không mang tiền mặt, quy chát chuyển ngươi đi. Lâm Hải tại bên trên WeChat đem tiền chuyển cho tiểu tử thiên ân vạn tạ rời đi. Cửa của tổng bộ tập đoàn Triệu Thị, Triệu Không xuống xe, vừa mới chuẩn bị đi vào. Dừng, một cái lão đạo sĩ bỗng nhiên xông tới. Đậu phộng, cái quỷ gì? Triệu Không giật mình, thiếu niên, tại hạ là cao tăng đắc đạo trên núi Võ Đan, hôm nay xuống núi, chính là vì ngươi mà đến, lão đạo sĩ giả ra một cái tạo hình rất trang bức. Cao tăng đắc đạo. Triệu Không sững sờ, ngươi mẹ nó a không phải là đạo sĩ sao? Ngạch, Thảo, nói thuận miệng. Cái kia, nửa đường đổi nghề, thiếu niên, ta nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, cốt cách kỳ lạ, định sẵn không phải là kẻ tầm thường a. Lão đạo sĩ bày ra một phần biểu lộ chấn kinh. Bớt ở chỗ này lừa phỉnh ta đi, tránh ra, Triệu Không mới không tin mấy lời nói bừa của lão, liền đoạn từ ngữ này, ở trong phim ảnh cũng nhìn bao nhiêu lần rồi. Chờ một chút. Lão đạo sĩ bỗng nhiên hô to một tiếng. Ngươi, ngươi, ngươi, lão đạo sĩ tay run run chỉ vào Triệu Khôn, biểu hiện trên mặt càng ngày càng khiếp sợ hơn, càng ngày càng khó tin. Ta làm sao? Triệu Khôn bị lão đạo sĩ dọa sợ, sờ sờ mặt vội vàng hỏi, có thể mượn một bước nói chuyện không? Trên mặt lão đạo sĩ biểu hiện vô cùng ngưng trọng. À, tốt, Triệu Khôn bị lão đạo sĩ này làm cho vừa kinh vừa sợ, làm tâm lý run rẩy. Đi theo lão đạo sĩ đến một chỗ vắng bên đường cái, ngồi xuống. Uy, ta đến cùng làm sao? Lão đạo sĩ không nói lời nào, chỉ là một bên lắc đầu, một bên gắt gao nhìn chằm chằm vào Triệu Khôn, phản phất như thấy cái sự tình gì đó thật không thể tin nổi. Uy, ngươi ngược lại là nói chuyện a, Triệu Khôn gấp. Lão đạo sĩ bỗng nhiên đứng lên, hướng phía Triệu Khôn không người thật sâu vái chào. Đậu phộng, ngươi là có ý gì, nghĩ không ra lại là tiên nhân chuyển thế. Lão đạo hữu lễ, tiên nhân chuyển thế. Triệu Không trực tiếp mộng bức, ngươi là nói ta. Trừ ngươi, còn có ai? Lão đạo sĩ một mặt tôn sùng nói, bớt nói lời vô nghĩa a, Triệu Khôn đứng dậy muốn đi, trên đời này sao có cái tiên nhân a, chờ một chút. Tiên nhân là không tin nhãn lực của tại hạ a, không phải cùng ngươi thổi, tại hạ nhìn người, chưa từng có nhìn lầm qua, ngươi không tin mà nói, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Chứng minh như thế nào? Triệu Khôn dẫm chân xuống, lão đạo sĩ mãnh liệt quay đầu, nhìn hướng về một cái chỗ ngoặt phía trước, hai con mắt bỗng nhiên bịt kín một tầng sương mù màu lam. Thượng tiên nhìn, cái gốc rễ kia, chẳng mấy chốc sẽ có một cái nam nhân hói đầu, trên cánh tay còn khoác tay của một cái nữ tử nóng bỏng mặc váy đỏ đi qua. Thật hay giả, Triệu Khôn nghiêng đầu qua, cũng nổi lên hứng thú. Dù sao, người đi ra từ gốc rễ là ai, cũng không phải có thể tùy tiện sắp xếp, thật hay giả, lập tức thấy rõ ràng. 3, 2, 1. Nhìn. Đậu phộng, Triệu Khôn đưa mắt nhìn lại, con mắt nhất thời thẳng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.